trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1341. Man hùng phá vỏ. Huyết mạch của ngươi trước khi đột biến không thể nào đánh lén được ta. Diệp Hạo nhìn tiểu thất cười nói. Vậy huyết mạch của ta lúc nào mới có thể đột biến đây? Tiểu thất nghẹo đầu hỏi. Huyết mạch ngươi muốn đột biến cũng không đơn giản. Diệp Hạo vuốt ve bộ lông bóng loáng của tiểu thất nói. Cách thứ nhất phải thông qua cách thức chiến đấu khốc liệt bên bờ vực sinh tử mới có thể phát động, mà cách này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận có thể không còn mạng để về. Cách thứ hai là có thể gặp được bảo vật nghịch thiên của trời đất. Ta muốn đi chiến đấu. Tiểu thất trầm ngâm một lúc rồi nói. Ngươi biết tại sao lão tổ nhà ngươi để ngươi đi theo ta không? Diệp Hạo nhìn tiểu thất nói. Tiểu thất trầm mặt lại. Nó làm sao không biết? Lão tổ hy vọng nó đi theo Diệp Hạo có thể gặp được bảo vật nghịch thiên của trời đất. Lúc này Diệp Hạo nghe được tiếng vỏ trứng bị phá, nhìn qua thấy vỏ trứng đang nứt ra, cái đầu nhỏ đang loi nhoi chui ra từ vỏ trứng bị nứt đó. Thượng cổ man hùng rốt cuộc cũng nở rồi. Tiểu thất lật đật bước tới. Diệp Hạo đến bên cạnh thượng cổ man hùng nói. Tên nhóc này trước sau nuốt mất mấy ngàn viên năng lượng yêu hạch, nếu còn không thể nở ra thì không còn gì nói nữa. Năng lượng chứa trong mấy ngàn yêu hạch cũng phải đạt đến tôn cấp A. Tiểu thất kinh nghi bất định nhìn man hùng không ngừng phá vỏ ra mà nói. Chứng tỏ tiềm lực của nó rất lớn. Diệp Hạo cười nói. Thượng cổ man hùng phá nát vỏ trứng ra ngoài vẻ mặt ngơ ngác nhìn bốn phía, ánh mắt nó nhìn Diệp Hạo một hồi rồi nhìn về phía tiểu thất, nhìn một hồi lâu càng trở nên thân thiết. Mẹ ơi! Man hùng mềm nhũng hô. Tiểu thất lảo đảo một cái xém chút ngã xuống đất. Ngươi gọi ta là gì? Tiểu thất trợn mắt há hốc mồm. Man hùng hình dáng nhỏ bé, không to như tiểu thất. Nó chạy đến bên cạnh, ôm lấy chân tiểu thất. Mẹ ơi! Ta không phải mẹ ngươi. Tiểu thất vội vàng nói. Man hùng nghi ngờ một chút nhìn tiểu thất, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Hạo, rồi lại đảo nhanh về phía tiểu thất. Mẹ, mẹ không cần ta nữa sao? Nhìn man hùng vẻ mặt đáng thương, tiểu thất cầu cứu nhìn về phía Diệp Hạo. Ai bảo ngươi nhàn dối không việc làm cứ sờ nó. Diệp Hạo ha ha cười nói. Bởi vì tiểu thất thường vuốt ve trứng man hùng, điều đó làm cho trên người tiểu thất có khí tức man hùng. Còn chưa nói khi man hùng mở mắt ra chỉ thấy hai người họ, mà Diệp Hạo nhìn thế nào cũng không giống yêu tộc. Bản năng man hùng cảm thấy tiểu thất là mẹ nó. Ngươi là thượng cổ man hùng, ta là cửu chuyển linh lung thú. Sao ta làm mẹ ngươi được? Tiểu thất đành phải gân cổ lên giải thích với man hùng. Còn nữa ta là giống đực. Man hùng trừng mắt lên nhìn tiểu thất hoang mang, nhìn một lúc liền rơm rớm nước mắt. Mẹ ta đâu? Ta không biết. Man hùng nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lúc ta gặp được ngươi cũng không có phụ mẫu bên cạnh. Nếu vậy ta là cô nhi bị vứt bỏ sao? Man hùng hai mắt đẫm lệ nói. Diệp Hạo không nói. Man hùng rốt cuộc không chịu đựng được đau lòng kêu rên. Đang lúc Diệp Hạo muốn an ủi nó thì nó chạy như bay về phía vỏ trứng vừa bị phá. Sau đó dưới vẻ kinh ngạc của Diệp Hạo nó cắn lấy cắn để vỏ trứng. Qua khoảng 10 lần hô hấp, man hùng lộ bộ dáng đáng thương nhìn Diệp Hạo nói. Chủ nhân, ta đói. Ngươi muốn ăn cái gì? Thịt của yêu thú. Cửu chuyển linh lung thú trả lời. Ngươi đi bắt đi. Diệp Hạo nhìn cửu chuyển linh lung thú nói. Được. Dựa vào thực lực của cửu chuyển linh lung thú ngoại trừ tiên vương trung giai bình thường cũng không làm gì được nó. Bởi vậy Diệp Hạo cũng không cần phải lo lắng cho an toàn của nó. Cửu chuyển linh lung thú tốc độ rất nhanh, không bao lâu sau đã khiêng một con chủ cấp kiếm xì hổ trở về. Man hùng nhìn thấy kiếm xì hổ, con mắt lóe lên vẻ vui sướng. Lúc Man Hùng muốn bổ nhào tới lại bị Diệp Hảo cản lại. Ngươi làm gì vậy? Man Hùng nhìn Diệp Hảo hỏi. Cần ăn thực phẩm chính. Diệp Hảo nói xong lấy ra một chiến kiếm cắt lấy một khối thịt hổ, rửa sạch sẽ sau đó nhúng gia vị gác lên trên đống lửa. Cứ như vậy trôi qua từng đợt mùi thơm ngát tràn ngập bốn phía. Đừng nói Man Hùng nhìn thèm thuồng chảy nước miếng, ngay cả cửu chuyển linh lung thú cũng nuốt nước bọt không thôi. Ta cũng muốn ăn. Cửu chuyển linh lung thú không nhịn được nói. Diệp Hảo lại lấy kiếm cắt thêm hai khối thịt nhỏ ướp gia vị rồi bỏ lên nướng. Lúc này La Phù từ trong chiến hạm đi ra. Cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu của nàng hít hít lên ánh mắt liền nhìn về phía khối thịt trên tay Diệp Hảo. Thịt nướng. Diệp Hảo vẫy vẫy tay về phía La Phù nói. Tới đây ăn thịt nướng. La Phù đến trước mặt Diệp Hảo vẻ mặt kinh ngạc nói. Thịt kiếm xì hổ. Sao vậy? Khối thịt này hình như của một con tôn cấp kiếm xì hổ. Chỉ cần nó dám xuất hiện, ta dám bắt nó đi nướng. Tiểu thất bá khí nói. Ngươi biết nướng sao? Diệp Hảo cười nói. Quy trình nướng của ngươi ta cũng đã nhớ rõ rồi. Tiểu thất vừa nói vừa cắt một khối thịt hổ kiếm xì ướp muối lên. Nấu cơm đối với tu sĩ mà nói vốn cũng không phải việc gì khó. Tiểu thất dựa theo trình tự Diệp Hảo làm không bao lâu sau cũng đã nướng ra một khối thịt thơm phức. Tiểu thất vừa mới ăn một miếng đã bị Man Hùng cướp. Man Hùng tại sao lại nhỏ như vậy? La Phù buộc miệng hỏi ra câu đang thắc mắc trong lòng. Ta cũng không biết. Diệp Hảo thật không biết. Man Hùng ăn thịt kiếm xì hổ như vậy không sao chứ. Kiếm xì hổ này cũng không phải kiếm xì hổ bình thường. Mà là chủ cấp kiếm xì hổ nha. Máu thịt của nó chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Bọn La Phù ăn đương nhiên không có vấn đề gì, bởi vì tu vi bọn họ mạnh mà thượng cổ Man Hùng lại vừa mới sinh ra. Thân huyết mạch của bộ tộc Man Hùng cũng có chút đặc thù. Diệp Hảo suy nghĩ một lúc nói. Nó muốn ăn cứ để cho nó ăn. Tương lai thượng cổ Man Hùng trưởng thành cũng có thể đạt đến tiên vương đỉnh phong. Sức ăn của nó rất mạnh, ăn đến khi ăn sạch kiếm xì hổ mới chịu thôi. Ta muốn đi ngủ. Thượng cổ Man Hùng nói với Diệp Hảo một tiếng rồi trở về chỗ vỏ trứng đi ngủ. Diệp Hảo chú ý tu vi thượng cổ Man Hùng đang từ từ mà vững chắc tăng lên. Thực sự là người so sánh với người làm người tức chết a. Diệp Hảo im lặng không thôi. Ngủ một giấc thì có thể tăng lên. Như vậy còn nhanh hơn Diệp Hảo a. Đỉnh cấp yêu thú đều có năng lực như vậy. Tiểu thất nhìn bộ dáng Diệp Hảo cười nói. Kỳ thật ta cũng có năng lực như vậy. Ngươi cũng không phải thần thú. Diệp Hảo nhích miệng nói. Ngươi gặp qua thần thú sao? Tiểu thất hừ lạnh một tiếng nói. Gặp qua. Diệp Hảo làm tiểu thất giật mình, chợt ánh mắt nó nóng bỏng hỏi. Ngươi thấy ở đâu? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1342. Tân thị nữ. Năm đó có gặp qua một tư không thần thú. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Tư không thần thú. Ánh mắt tiểu thất không khỏi phát sáng. Ở đâu? Ngươi muốn làm gì? Tư không thần thú không phải thần thú chân chính, nhưng huyết mạch tự thân cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như chiếm được huyết mạch đó, ta lập tức có thể phá vỡ hạn chế của mình, tương lai có thể đạt được bán thần cảnh. Diệp Hảo nghĩ nghĩ một cút nói. Huyết mạch của nàng không kém gì ngươi, hơn nữa nàng chiếm được không ít huyết mạch đồng tộc. Hiện tại huyết mạch nàng cũng đã phát sinh đột biến, mặc dù tu vi nàng hiện tại không bằng ngươi, nhưng chiến lực nàng hơn ngươi. Nếu thật sự gặp nàng, ngươi nghĩ mình là đối thủ của nàng sao? Nếu ta đấu không lại chẳng phải còn ngươi sao? Nàng là bằng hữu của ta. Vậy ngươi còn nói chi nữa? Tiểu thất nhích miệng. Vấn đề là ngươi có thể thôn phệ hư không thần thú huyết mạch sao? Không thể. Vậy mà còn thắc mắc. Diệp Hạo bất đắc dĩ. La Phù nháy nháy mắt tò mò hỏi. Hư không thần thú rất mạnh hả? Như ngươi hư không thần thú chỉ cần một bạt tay có thể đánh chết 18 người. Tiểu thất nhìn thoáng qua La Phù nói. Nụ cười La Phù tắt hẳn. Không biết nên nói gì nữa. Bịch một tiếng tiểu thất bị Diệp Hạo một cước đạp đi sang một bên. Sao người đạp ta? Tiểu thất rất ức nói. Ngươi nói gì vậy? Diệp Hạo trừng mắt liếc nó một cái. Ta ăn ngay nói thật mà. Tiểu thất rú đầu xuống. Như vậy cũng không được nói. Được rồi. La Phù vẻ mặt hoài nghi nhìn Diệp Hạo nói. Tư không thần thú có thật sự lợi hại như vậy? Không có. Diệp Hạo lắc đầu. La Phù thở dài một hơi. Chiến lực La Phù hiện tại dù trong đám thiên kiêu cũng thuộc về một trong những người đứng đầu. Trong lòng nàng có đủ tự tin, tự nhiên nghe nói vậy sao nàng lại không cảm thấy bị đả kích chứ? Thật ra hư không thần thú một bạt tay có thể đánh chết 180 người như ngươi. Diệp Hạo vừa nói xong cả người La Phù như trời trồng đứng nguyên tại chỗ. Ta đùa với ngươi thôi. Diệp Hạo cười ha ha. La Phù chừng Diệp Hạo một cái, rồi nở nụ cười. La Phù không biết Diệp Hạo vốn dĩ không lừa nàng. Tư không thần thú hiện tại huyết mạch cũng đã đạt đến cảnh giới khó tưởng tượng, cho dù trong giới yêu nghiệt cũng không phải kẻ yếu, với thực lực như vậy thì giới thiên kiêu đối với nó cũng chỉ như một thứ đồ chơi. Giống như La Phù hiện tại và Diệp Hạo đều có tu vi tiên tôn tứ chuyển. Nhưng cho dù 100 La Phù cũng khó có thể làm khó Diệp Hạo. Bởi vì chiến lực của hai bên chênh lệch quá lớn. La Phù, nàng có ước mơ gì không? Diệp Hạo và La Phù đứng trên một ngọn núi cao ngất cùng nhau trò chuyện. Ngươi hỏi điều này làm gì? Không bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi tứ trọng thiên. Diệp Hạo trầm mặc một lúc nói. Ta muốn trước khi đi thực hiện ước mơ của ngươi. Ước mơ của ta. La Phù nói trong mắt lộ ra vẻ mơ màng, lúc sau nhìn về phía Diệp Hạo nói khẽ. Cùng nam nhân ta yêu lang bạc chân trời. Trên mặt Diệp Hạo hiện ra vẻ ngại ngùng. Ngươi có thể giúp ta thực hiện ước mơ này không? Cái này có chút khó. Khó sao? La Phù bước gần đến bên Diệp Hạo, đôi mắt không hề chớp nhìn thẳng về phía hắn. Đón lấy ánh mắt La Phù, vẻ mặt Diệp Hạo càng ngượng ngùng hơn. Thôi bỏ đi. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Hạo, thần sắc La Phù lộ ra vẻ thê lương. La Phù không có phúc phận này. Vừa nói xong La Phù quay người trở về bên trong khoan chiến hạm. Không bao lâu sau La Phù đi tới trước mặt Diệp Hạo, đôi mắt đỏ ửng nói. Sau này ngươi bảo trọng. Nói xong nàng quay người đi. La Phù chưa bước được hai bước, đã bị một đôi tay kéo lại. Ngươi muốn đi đâu? Rời khỏi đây. La Phù, nếu không ngươi làm thị nữ của ta đi. Diệp Hạo nói khẽ. Ngươi để ta làm thị nữ của ngươi. La Phù trừng lớn hai mắt. Sau khi tới tiên vực ta tổng cộng thu nhận 3 thị nữ. Diệp Hạo nhìn La Phù nói khẽ. Thị nữ thứ nhất thiên tư chỉ có thể đặt chân tiên tôn cảnh, nhưng bây giờ nàng cho dù đặt chân đến tiên vương cũng không có vấn đề, nàng bây giờ là phó tôn chủ tôn tôn do ta sáng lập. Thị nữ thứ hai do tiên tổ ăn cắp thiên địa tạo hóa, nàng phải chịu lời nguyện của thiên địa, nhưng bây giờ lời nguyện trên người nàng không còn vấn đề nữa, tương lai thành tựu của nàng có thể trở thành tiên vương cao giai. Thị nữ thứ ba có biệt danh người thống lĩnh phía dưới cự đầu, mà hiện tại tư chất nàng cũng đã tăng lên tới cự đầu, tương lai thành tựu nàng có thể trở thành tiên vương đỉnh phong. Bây giờ nàng phụ trách thuyết giảng và giải đáp thắc mắc trong tông môn do ta lập ra. Ngươi rốt cuộc là ai? La Phù nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo. Diệp Hạo. Trong mắt La Phù đầy mơ hồ. ngươi sở dĩ không biết ta bởi vì tiêu giao các ngươi không đủ mạnh. Diệp Hảo thản nhiên nói. Đông Hoa Hoàng Triều, Đoạn Gia, An Gia, Nguyệt Quế Thánh Địa đều biết thân phận ta, đây cũng là lý do tại sao ta đắc tội bọn họ lại có thể bình yên vô sự. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết thân phận ngươi? Vậy ngươi đồng ý làm thị nữ ta không? La Phù trầm mặc một trận nói. Được. La Phù biết rõ vì sao Diệp Hảo nói nhiều như vậy. Thân phận không đủ, không xứng làm thê tử hắn, thậm chí La Phù mơ hồ cảm thấy nếu không phải bản thân dùng cách bức bách này, Diệp Hảo cũng không có khả năng đồng ý để mình làm thị nữ của hắn. Nếu mình không đồng ý thì sẽ vụt mất cơ hội này. Ngươi còn nhớ ta từng nói cho ngươi một món quà không? Quà gì? La Phù tò mò hỏi. Bây giờ ta cho ngươi. Diệp Hảo nói xong trước mắt cả hai xuất hiện trong một thế giới xinh đẹp. Thần niệm quét qua La Phù kinh ngạc phát hiện thế giới này lớn hơn mình tưởng tượng rất nhiều lần. Ở đây cũng phải 10 vạn dặm vuông A, U, V, K, W, M. Từ trước giờ ta chưa từng thấy không gian pháp bảo lớn như vậy. Sau này buồn chán có thể đến đây. Diệp Hảo nói xong tâm thần khẽ động trước mặt xuất hiện một nữ tử. Công tử. Nữ tử này chính là Trần Nguyệt Lan. Nguyệt Lan, vị này là La Phù. Diệp Hảo nói khẽ. Những ngày này ngươi dẫn nàng làm quen với tiểu thiên địa sau này đều giao cho nàng quản lý. Tiểu thiên địa những năm nay đều do Trần Trung Đức và Trần Nguyệt Lan dọn dẹp sắp xếp. Nhưng cũng không có nghĩa Diệp Hảo đưa quyền quản lý cho hai người. La Phù là một trong những thiên kiêu nổi bật, sau này Diệp Hảo có thể giúp nàng có chiến lực của cự đầu, hơn nữa La Phù còn là thiếu chủ của tiêu giao các quản lý 3 vạn tu sĩ này cũng không có gì to tát. Ánh mắt Trần Nguyệt Lan lóe lên chợt cung kính nói. Tuân mệnh! Đi đi! Diệp Hảo phất tay. Trần Nguyệt Lan khom người rời đi. Món quà người nói đây sao? La Phù nói khẽ. Không. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1343. Ban cho. Tu vi luyện khí của cô bây giờ còn cần mấy ngày để đột phá? Diệp Hảo thay đổi chủ đề hỏi. 3 ngày nữa. La Phù suy nghĩ một lúc trả lời. Trong 3 ngày tu vi luyện khí ta sẽ đặt chân đến nhị phẩm tôn cấp. Vậy cô cảm thấy cần bao lâu mới có thể đặt chân đến tam phẩm tôn cấp? Nhị phẩm đến tam cấp cần thời gian để lĩnh ngộ, mặc dù trong tay ta có bí điển tinh diệu, chắc cũng phải nửa năm 1 năm mới có thể tấn cấp. Vậy ta cho cô 1 năm. Có ý gì? Cô tu hành ở đây 1 năm chỉ bằng bên ngoài 1 khắc. Diệp Hảo nói khẽ. Thời gian lĩnh vực. Cũng có thể nói như vậy. Diệp Hảo nhìn La Phù nói. Món quà này thấy sao? Vừa rồi ta còn cảm thấy làm thị nữ của người có chút thiệt thòi. Bây giờ mới biết lại có nhiều đặc quyền như vậy. La Phù yêu kiều cười một tiếng. Người ta thường nói xong hỉ. Vậy ta cho cô thêm món quà nữa. Diệp Hảo nói xong đưa cho La Phù một bình ngọc. Cái gì đây? Ngọc dịch. Diệp Hảo cười nói. Sau khi dung nạp hết ngọc dịch trong bình, chiến lực cô có thể thẳng tiến đến cự đầu. Thật sao? La Phù ngạc nhiên hỏi. Nàng hiểu rõ mình trong đám thiên kiêu không phải kẻ yếu, nhưng cự đầu yếu nhất cũng xem thường thiên kiêu các nàng. Mà bây giờ nàng rốt cuộc có cơ hội đặt chân đến cảnh giới này. Được rồi, chờ thiên tư cô đặt chân đến cự đầu, ta còn có mấy phần quà cho cô nữa. Còn nữa sao? La Phù kinh trụ. Còn chứ? Có thể tiết lộ cho ta biết chút không? Tiết lộ trước còn ý nghĩa gì nữa? La Phù trong lòng kích động đôi chút vừa đặt chân đến cảnh giới cự đầu. Diệp Hảo dẫn La Phù đến một gốc tiên thụ lộng lấy xa hoa. Lưu ly thụ. La Phù khẽ giật mình bật thốt. Nàng trước đó cũng đã từng thấy qua gốc lưu ly tiên thụ này rồi. Diệp Hạo vẫy tay xuất hiện một trái cây xanh biếc màu ngọc lưu ly. Ăn lưu ly quả vào có thể có được lưu ly bảo thể. Diệp Hạo cười nói. Lưu ly bảo thể không được tính thể chất thiên hạ đệ nhất, nhưng khi chiến đấu có thể tăng cường lực phòng ngự. U, V, K, W, W, M. La Phù gật đầu. Chờ lưu ly bảo thể cô thành hình, ta cho cô thêm một viên băng phách chi tấm. Băng phách chi tấm. Ăn băng phách chi tâm vào có thể nắm giữ băng phách huyền thể. Băng phách huyền thể. La Phù biến sắc. Rất nhiều thiên kiêu nắm giữ đủ loại bảo thể. Nhưng có được huyền thể thì không có bao nhiêu cả. Có thể tưởng tượng được La Phù nếu có được hai đại thể chất băng phách huyền thể và lưu ly bảo thể, bản thân ở cảnh giới cử đầu cũng không phải kẻ yếu. Tiếp theo còn có bất ngờ. Diệp Hạo nhìn La Phù nói. Ta có chút không tiếp nhận nổi. La Phù ôm ngực nói. Lưu ly bảo thể còn có thể nói qua được. Băng phách huyền thể đã vượt qua dự tính của nàng. Nhưng Diệp Hạo lại nói gì? Tiếp theo còn có bất ngờ. La Phù càng cảm thấy quyết định trước đây của mình đúng đắn đến thế nào. Một tháng sau La Phù chính thức nắm giữ lưu ly bảo thể, sau khi nắm được nó, lại ăn băng phách chi tâm, chỉ cần 2 tháng đã có thể khống chế băng phách huyền thể, sau đó dung hợp hai đại thể chất. Hai đại thể chất dung hợp cũng không đơn giản. Nhưng mà đối với một người từng có được đạo bia như La Phù thì không có gì khó khăn. Không tới 1 tháng thì La Phù đã hoàn toàn dung hợp. Mà lúc này cũng đã qua 4 tháng. Bây giờ có thể nói cho ta biết bất ngờ gì không? La Phù dung hợp hai đại thể chất sau đó vui mừng đi tìm Diệp Hạo. Đi theo ta. Diệp Hạo cười nói. La Phù đi theo Diệp Hạo một lúc đi tới vị trí cấm địa. Đây là chỗ nào? Công pháp điện. Ngươi nói bất ngờ chẳng lẽ là công pháp này? Diệp Hạo không nói gì mà dẫn La Phù đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong công pháp điện. Ở đây tổng cộng sưu tập 64 quyển tiên vương cấp thần thông cùng tuyệt học. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Sắc mặt La Phù hoàn toàn thay đổi. Tất cả đều là tiên vương cấp. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Kỳ thật, 64 loại vốn dĩ có 32 loại do cổ huyền tông sưu tập, còn lại 32 loại một phần do dược vương và các đại tiên vương, còn có một phần do tam đại trận đạo tổng các sưu tập. La Phù tiến tới lật ra xem. Xem một chút, sắc mặt nàng trở nên kinh ngạc. Hóa ra trước đó người cho ta chỉ thuộc loại bình thường. Đúng vậy. Vậy ta còn coi như chân bảo. Cũng không thể nói như vậy, lúc ấy ta lấy những loại này ra cô có thể học được sao? La Phù giật mình. Suy nghĩ một chút thì thật như vậy. Bình thường La Phù có thể đặt chân dơ quy quy, e, nơ, tê, y, e, nơ, vương cao giai không cũng là một vấn đề. Thần thông tinh thâm như vậy lại có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu? Thần thông càng tinh thâm uy lực càng lớn, vấn đề là ngươi không lĩnh ngộ được thì chẳng bằng lĩnh ngộ những loại thần thông bình thường. Ta có thể tu luyện sao? Tùy chọn lựa. Thật. Đương nhiên. La Phù đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Người tu luyện thần thông gì? Muốn học thần thông của ta? Diệp Hạo cười một tiếng hỏi lại. Vâng. La Phù gật đầu. Chỗ ta cũng có mấy thần thông mạnh. Diệp Hạo nhìn La Phù nói. Nhưng không biết cô muốn học cái gì. Nói sơ một chút đi. Thứ nhất cấm tiên chi thuật, có thể trong thời gian ngắn giam cầm tu vi tu sĩ đạt đến tiên vương cảnh có thể giam cầm thần niệm. Đương nhiên thời gian giam cầm tùy thuộc vào tu vi của người thi triển. Cái này nếu bị đánh lén chẳng phải rất khó phòng bị. Không sai. Cái thứ hai là nghịch chuyển chi thuật, dùng tinh thần lực mạnh mẽ thay đổi thời không, làm thời gian đảo lưu, cái này cần phải hiểu biết về thời gian mới có thể nắm giữ. Cái này quá khó. La Phù không hề nghĩ ngợi lên tiếng. Những năm này, nàng chưa từng nghe nói ai có thể nắm giữ thời gian cả. Thứ ba là thông huyền chi thuật. Thông huyền chi thuật. Thông huyền chi thuật có thể hiểu là ý cảnh, nếu có thể đi vào ý cảnh, chiến lực sẽ mạnh mẽ như bão táp, còn mạnh bao nhiêu thì do mình lĩnh ngộ. Còn có loại thần thông này. Đúng vậy. Thứ tư là thiên đạo kiếm quyết. Tên thật bá đạo. Nói chính xác hơn, thiên đạo kiếm quyết là một tạo hóa thiên đạo ban cho ta. Kiếm quyết mạnh thế nào? Hiện tại ta chưa gặp được ai có kiếm quyết mạnh hơn thiên đạo kiếm quyết cả. Ta có thể học cái này không? Không thể. Diệp Hạo dừng một chút nói tiếp. Nhưng ta có thể dùng quán đỉnh chi thuật truyền thụ môn kiếm quyết này cho cô. Quán đỉnh chi thuật. Sắc mặt La Phù biến đổi. Nhưng ta nghe nói như vậy sẽ làm tổn thương tạo hóa của bản thân. Tạo hóa ta nghịch thiên. Không quan tâm một chút này. Diệp Hạo cười nhạt nói. Thật sao? Thật. Ta học thông huyền chi thuật. Tại sao không học thiên đạo kiếm quyết? Ta không muốn người vì ta mà tổn thương. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1344. Nhân sinh kỳ ngộ. Ánh mắt Diệp Hạo nhìn La Phù trở nên nhu hòa. Sau một khắc, một đạo tinh thần lực kinh khủng truyền vào thức hải La Phù, một bức tranh hùng hồn chậm rãi hiện ra. Trong khoảng thời gian ngắn ấy, La Phù cảm thấy sâu trong linh hồn mình in xuống một đạo ấn ký nào đó. Mà sau khi nhìn rõ được bức họa, nàng lập tức hiểu rằng Diệp Hạo đang dùng quán đỉnh chi thuật để truyền thụ thiên đạo chi kiếm cho nàng. Không cần tu luyện, lĩnh ngộ một cách tự nhiên. Chỉ có cường giả tiên vương mới có được năng lực như vậy. Nhưng mà cho dù tiên vương cũng sẽ không vận dụng một cách tùy tiện. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến tạo hóa của bản thân. La Phù lúc này giống như một khôi lỗi. Thân thể không động đậy được. Miệng không thể nói. Sau khi bức họa được vẽ ra toàn bộ, La Phù liền biết được rõ ràng trọng tâm của thiên đạo. Thần thông còn lại của ta không có cái nào dễ học, dù cô có được tư chất cử đầu cũng như vậy. Diệp Hạo nhìn La Phù nói. Nhưng cô có một thứ giúp mình lĩnh ngộ nhanh hơn người khác, đạo bia. Tốt rồi, thời gian tiếp theo cô sẽ trở nên bận rộn. La Phù nhẹ gật đầu. Đúng rồi, luyện khí chi đạo của cô không có chậm lại chứ. Những ngày này ta vẫn luôn lĩnh ngộ luyện khí. La Phù nói khẽ. Tư chất của ta tăng lên nên chỉ cần lại qua thêm một tháng ta có thể đặt chân đến tam phẩm tôn cấp, mà đợi đến thời điểm ta ra ngoài, tam phẩm tôn cấp này sẽ giúp ta được rất nhiều. Có khả năng đạt đến tứ phẩm tôn cấp hay không? Diệp Hạo suy nghĩ một chút hỏi. Có chút khó. La Phù nói khẽ. Vậy chờ cô đến tứ phẩm tôn cấp rồi hãy ra ngoài. Diệp Hạo nói. Điều này không ảnh hưởng đến người sao? La Phù hỏi. Dù sao ta cũng muốn tu luyện. Diệp Hạo nhéo nhéo khuôn mặt La Phù cười nói. Thời gian Diệp Hạo ở tiểu thiên địa càng dài thì thời gian hắn đột phá cũng càng ngắn. Hắn đã sớm lên kế hoạch cho bản thân. Đột phá tiên tôn ngũ chuyển cần dùng khí vương khí đạo. Trước đó đột phá tiên tôn tứ chuyển dùng truyền thừa cấm tiên vương đại đạo. 10 năm. Đây là suy đoán bảo thủ của Diệp Hạo. Bởi vì hắn lấy toàn bộ khí đạo làm căn cơ mà không phải chỉ đơn thuần lấy một môn thần thông làm phụ trợ, nên thời gian dùng để đột phá của Diệp Hạo tất nhiên sẽ rất dài. Không bỏ công thì làm sao có hồi báo. Mỗi một lần Diệp Hạo đột phá, thực lực tăng trưởng rất nhiều lần. Kỳ thật nếu hắn muốn đột phá đến tiên vương cũng đơn giản, chỉ cần hắn vận dụng thời gian chi lực sẽ đột phá rất nhanh, vấn đề là thời gian chi lực chỉ có mấy trăm năm. Dùng hết rồi phải làm sao? Đột phá cảnh giới tiên tôn chu kỳ đã dài, muốn đột phá tiên vương, chu kỳ tất nhiên sẽ dài hơn vô số lần. Diệp Hạo đã cân nhắc đến cảnh giới tiên vương, sau tiên vương còn có bán thần, đây cũng là chuyện cần phải cân nhắc. Thời gian một năm nửa năm thì Diệp Hạo có thể lãng phí, nhưng thời gian dài thì hắn không dám. Đừng thấy ngoài miệng Diệp Hạo nói phong khinh vân đảm, nhưng La Phù vẫn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hắn, bởi vậy nàng quyết định lấy luyện khí làm chủ. Vốn theo dự tính cũng phải thời gian một năm nhưng nàng chỉ tốn ba ngày, tu vi luyện khí đã đột phá đến tứ phẩm tôn cấp. Ta đột phá rồi. La Phù hưng phấn mà chạy tới tìm Diệp Hạo. Củng cố nửa tháng lại ra ngoài. Ra ngoài củng cố cũng giống nhau mà. Bộ cô cảm thấy củng cố cảnh giới hai ba ngày đã xong rồi à? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Không cần nghiêm túc nghiên cứu thêm nửa tháng sao? La Phù suy nghĩ một chút thấy đúng. Đến được tứ phẩm tôn cấp không có nghĩa bản thân có thể luyện chế ra được pháp bảo tứ phẩm tôn cấp. Cảnh giới ổn định chỉ là cơ sở. Nàng còn phải quen thuộc với cảnh giới này về tri thức cũng như kỹ xảo. Mà điều này cần thời gian. La Phù gật đầu rồi tiến về phòng luyện khí lật xem công pháp mật quyển. Sau nửa tháng, Diệp Hạo dẫn nàng đi ra khỏi tiểu thiên địa. La Phù đi ra chiến hạm nhìn cảnh sắc bên ngoài trong lòng có cảm xúc mới lạ. Ai có thể ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà ta đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thế này. Thời gian một năm này, La Phù tuy lấy luyện khí làm chủ nhưng nàng cũng có đọc lướt qua thần thông tuyệt học. Bây giờ nàng tự tin rằng mình mạnh hơn gấp 10 lần trước đây. Hiện tại nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao ánh mắt cử đầu nhìn các nàng lại tràn đầy khinh thị. Ngay cả La Phù đều khinh thường chính mình trước đây. Còn 3 ngày cô tiếp tục lĩnh ngộ cho tốt đi. Diệp Hạo nói khẽ. Đợi tranh tài kết thúc thì hãy thư giãn thật tốt, đi chơi thật vui vẻ rồi mới tính tiếp việc tu luyện. Vâng. La Phù gật đầu. Nàng cũng tính cho mình một tháng để nghỉ ngơi. Một tháng nghỉ ngơi không quá phận. Dù sao bản thân so với tu sĩ khác có nhiều hơn một năm. Ngày thứ hai khi Diệp Hạo xuất hiện ở nội thành Đông Hoa đã nhạy bén phát hiện trong đó xuất hiện từng đội tướng sĩ tuần tra. Những tướng sĩ này trên người khoác khải giáp, lưng đeo chiến kiếm, ánh mắt như chim ưng nhìn thật kỹ người đi đường. Xem ra Đông Hoa Hoàng Triều muốn hạ thủ với Ẩn Sát Tông. Diệp Hạo thầm nghĩ. Sau đó Diệp Hạo chạy về hướng trường thi. Chưa đi được bao xa hắn đã nghe thấy tiếng một đứa bé khóc nỉ non. Thả mẹ ta ra. Một tiểu nữ hài khoảng 5-6 tuổi liều mạng kéo góc áo của một tướng sĩ, mà đôi tay lớn của người tướng sĩ kia đang bắt lấy một người phụ nữ trung niên. Chuyện gì xảy ra? Lúc này có một vị tướng quân tuổi tầm trung niên đi tới dò hỏi. Nàng trộm đồ. Tướng sĩ kia chỉ nữ tử trung niên rồi nói. Trộm cái gì? Trung niên tướng quân hỏi. Ngươi trộm cái gì? Tướng sĩ nhìn nữ tử nói. Con của ta muốn tu luyện nên ta trộm một khối tiên thạch. Nữ tử cả người bẩn thỉu run rẩy móc ra từ trong ngực một khối hạ phẩm tiên thạch. Con người muốn tu luyện tâm tình này ta có thể lý giải, thế nhưng việc ngươi trộm tiên thạch ta không cách nào đồng ý được. Trung niên tướng quân hơi trầm ngâm rồi nói. Đưa nàng đến thành chủ phủ. Không đừng mà. Trung niên nữ tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch nói. Ta tiến vào thành chủ phủ rồi về sau con ta phải sống thế nào? Hoàng triều có nơi chuyên thu dưỡng, bởi vậy ngươi không cần lo lắng cho an toàn của cô bé. Trung niên tướng sĩ nói đến đây rồi vung tay lên nói. Mang đi. Chậm đã. Diệp Hạo nói xong đi tới. Một người đáng thương thôi, cho nàng một cơ hội đi. Loại hành vi này không thể có ngoại lệ được. Trung niên tướng quân cau mày đáp. Hắn thấy Diệp Hạo nói năng không tầm thường nên đoán đây có lẽ không phải người thường, nếu không làm sao hắn lại phải giải thích. Diệp Hạo đi đến bên người trung niên nữ tử nói khẽ. ngươi có thể nói cho ta biết một người bình thường làm sao trộm được túi càn khôn của tu sĩ không? Nghe vậy, sắc mặt trung niên tướng quân không khỏi thay đổi. Cùng lúc đó, trong ống tay áo nữ tử lộ ra một thanh truy thủ, sau đó không chút lưu tình hướng về trái tim Diệp Hạo mà đâm. Cẩn thận! Trung niên tướng quân hô lên. Mà ngay lúc này, tiểu nữ hài chợt bóp nát một viên dược, sau đó một làn khói đen như thủy triều nhanh chóng lan tràn bốn phía. Trung niên tướng quân hít phải một ít, cảm thấy đầu váng mắt hoa, lập tức cảm thấy như điện giật, lui lại rồi cất cao giọng la lên. Nhanh chóng lui lại, khói này có độc. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1345. Từng đợt ám sát. Đây là một trận ám sát được chuẩn bị tỉ mỉ. Giả trang nhỏ yếu để đổi lấy đồng tình. Bọn họ tựa hồ chắc chắn Diệp Hạo sẽ xen vào. Mà thực tế Diệp Hạo cũng xen vào việc vớ vẩn này. Chỉ là việc Diệp Hạo hoài nghi không nằm trong kế hoạch của họ. Nhưng vậy thì sao? Coi như truy thủ của nữ tử trung niên không thể đạt được hiệu quả nhất kiếm phong hầu, thì không phải vẫn còn có độc làm tan rã nhục thân sao? Sau khi tiểu nữ hài bóp nát viên thuốc, ốm tay áo lộ ra một thanh truy thủ màu xanh, tiếp đó như một nàng con báo cái vọt tới Diệp Hạo. Sau một khắc, một bàn tay mạnh mẽ bóp lấy yết hầu nàng, sức mạnh to lớn trực tiếp bóp nát nó, máu tươi thuận theo khóe miệng cuồn cuộn chảy ra. Nàng thấy được gì? Nàng thấy người đáng lẽ ra nên ngã dưới đất kia bây giờ lại hoàn hảo không tổn hao mà nhìn bản thân. Còn đồng đội nàng ngược lại nằm trong vũng máu. Lúc này trong tay Diệp Hạo xuất hiện một viên tiên đan, điều khác biệt là viên tiên đan này ấm ánh trong suốt tựa thủy tinh. Sau một khắc, nàng hoảng sợ nhìn thấy khói độc khắp bốn phía bị viên tiên đan cắn nuốt với một tốc độ kinh khủng. Qua mấy hơi thở đã cắn nuốt sạch sẽ. Phệ độc châu. Ta nghe nói một viên phệ độc châu giá trị cũng trên 100 vạn. Phệ độc châu cũng có tam lục cửu đẳng, viên trong tay vị này không phải đơn giản. Vậy có phải chỉ cần có phệ độc châu thì không sợ chúng độc? Cái này cần phải nhìn xem trình độ chúng độc của ngươi, bất quá dù độc có nghiêm trọng cách mấy phệ độc châu đều cũng có tác dụng loại bớt một phần. Tiểu nữ hài nhìn Diệp Hạo trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam tâm. Ngươi cuối cùng sẽ chết trong tay ẩn sát các chúng ta. Nữ hài kia nói đến đây thì toàn thân bỗng tuôn ra từng đạo dao động kinh khủng. Không tốt. Tự bảo. Nàng muốn tự bảo. Mau lui lại. Tu sĩ bốn phía nhao nhao hoảng sợ nói. Mà thời điểm nàng sắp tự bảo, một cỗ sức mạnh cường đại bá đạo tràn vào thể nội nàng, sau đó cưỡng ép đè năng lượng sao động bất an kia lại. Muốn tự bảo trong tay ta cũng phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Diệp Hạo đặt một phong ấm lên người nữ hài rồi ném về phía trung niên tướng quân. Mang về thẩm vấn đi. Vị tướng quân kia hơi gật đầu, chỉ thấy hắn như muốn nói gì đó thì lảo đảo một cái rồi phun ra một ngụm máu tươi. Chúng độc. Diệp Hạo tiến lên một bước nói. Vừa rồi hút vào một chút khói độc. Trung niên tướng quân cười khổ. Một tay Diệp Hạo khoác lên trên bả vai hắn giúp hắn khu trừ độc tố trong thể nội. Nhưng ngay khi Diệp Hạo vừa mới đụng vào vai hắn thì mặt biến sắc. Bởi vì bàn tay hắn cảm nhận được cảm giác nóng rực và đau đớn. Sau một khắc, trung niên tướng quân vung nắm đấm về phía trái tim Diệp Hạo. Toàn bộ nhóm tướng sĩ đi theo trung niên tướng quân đều bị kinh sợ. Tình huống này như thế nào? Nắm đấm hắn sắp đánh vào người Diệp Hạo đã bị một bàn tay lớn chặn lại. Răng rắc. Năm ngón tay của trung niên tướng quân hoàn toàn bị bóp nát. Trong mắt hắn lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Trên bả vai ta đã bôi thiên chu độc dịch, vì sao ngươi không trúng độc? Với tiểu thủ đoạn hạ độc này ngươi nghĩ có thể làm ta bị thương? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. không thể không nói năng lực thẩm thấu của ẩn sát các thật rất mạnh, ngay cả kiêu kỵ tướng quân của Đông Hoa Hoàng Triều cũng có thể vào được. Trung niên tướng quân biết rõ bản thân xong rồi. Bởi vậy hắn cắn răng một cái, một sợi máu tươi màu đen tràn ra. Kiến huyết phong hầu. Diệp Hạo lạnh lùng cười nói. Ngươi cảm thấy ngươi muốn chết thì có thể chết sao? Diệp Hạo nói đến đây vỗ một cái vào người hắn, sau một khắc trung niên tướng quân phát hiện độc tố trong cơ thể vậy mà bị giam cầm. Làm sao có thể? Độc kiến huyết phong hầu đó nha. Ngay lúc hắn đang kinh ngạc, Diệp Hạo lại vỗ một cái lên vai hắn. Ta hiện tại cầm giữ nhục thân và thần hồn hắn, các ngươi hẳn có biện pháp cạy miệng hắn chứ? Một vị tướng quân vội vàng chạy đến, trầm giọng nói. Đối với phản đồ trực tiếp sưu hồn. Vậy mang đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Sau đó Diệp Hạo không nhanh không chậm tiến về phía trường thi. Không thể không nói ẩn sát các vị đối phó Diệp Hạo đã hao hết tâm cơ. Bởi vì thời điểm đến trường thi Diệp Hạo đã trải qua hết thảy 8 đợt ám sát. Người xuất thủ cơ hồ đều là sát thủ có cấp bậc tiên chủ, do bọn hắn biết rõ cấp bậc tiên tôn thì rất khó cài người vào được. Sau khi đến trường thi, giữa sân chỉ có 5.000 luyện khí sư. Diệp Hạo tùy tiện tìm một vị trí rồi nhắm mắt ngưng thần. Phụ thân, ngươi nói hôm nay Diệp công tử có thể thông qua khảo hạch không? Trên khán đài Kỷ Thi Lan nhẹ giọng hỏi. Khảo hạch hôm nay nhất định có thể thông qua, chỉ là không biết hắn có thể đi được bao xa. Kỷ Hiểu Thiên đáp. Những năm này làm sinh ý đã giúp Kỷ Hiểu Thiên luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Diệp Hạo đã biết rõ người này không đơn giản thế nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến Diệp Hạo sẽ không đơn giản ghê như thế. Chủ cấp luyện khí sư. Với cấp bậc luyện khí sư này, không phải kỷ gia bọn họ có thể mời được. Khảo hạch hôm nay là luyện chế một tiếng nỏ cấp bậc chủ cấp trung giai. Diệp Hạo nhìn lướt qua vật liệu rồi bắt đầu luyện chế. Mà vào thời điểm Diệp Hạo sắp luyện chế thành công, một thanh niên ở sau lưng hắn đột nhiên động. Trong tay áo hắn rơi xuống một nỗ cung. Trên cung nỏ có một tiếng nỏ màu xanh dương. Sưu. Tiến nỏ hướng về trái tim Diệp Hạo đâm tới đồng thời thân hình hắn như mãnh hổ hướng về đầu Diệp Hạo đánh tới. Không tốt. Tình huống như thế nào? Tự tìm chết. Giữa sân cao thủ cảnh giới tiên tôn có không ít, về phần tiên chủ càng rất nhiều, thế nhưng tâm thần bọn họ đều đặt trên người 5.000 tên luyện khí sư, nào có ai nghĩ đến sẽ có luyện khí sư lúc này ra tay. Bởi vậy dưới tình huống này không có người nào kịp phản ứng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hạo bị ám sát. Nhưng ngay lúc này, không gian xung quanh Diệp Hạo đột nhiên vặn vẹo, vô luận tiến nỏ hay luyện khí sư kia đều bị định trụ. Không thể động đậy. Không gian áo nghĩa thật tinh thâm. Vị này ở cảnh giới tiên chủ cũng không phải yếu. Ta muốn biết bọn họ đến cùng có mâu thuẫn gì mà phải làm ra việc như vậy. Ngay lúc tu sĩ giữa sân nhao nhao thảo luận, Diệp Hạo lại tự mình luyện chế tiến nỏ trong tay. Mà trong quá trình luyện chế này, tốc độ của Diệp Hạo không ngừng tăng lên. Qua mấy hơi thở, một chuôi tiến nỏ thành hình trong tay hắn. Lúc này Diệp Hạo mới cười tủm tỉm rồi nhìn tên luyện khí sư đã hành thích bản thân. Ta muốn biết ẩn sát các có bao nhiêu sát thủ giống như ngươi. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Thanh niên lạnh lùng nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi nghĩ ngươi không nói thì được sao? Diệp Hạo lạnh lùng nói. Nhìn mắt ta. Thanh niên kia theo bản năng nhìn vào mắt Diệp Hạo. Sau một khắc, thanh minh trong mắt thanh niên biến mất và thay vào đó là ngốc trẻ cùng mê mang. Nói ra thân phận của ngươi. Diệp Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1346. Cùng nhau xuất thủ. ta là tam công tử của Tống gia tại Ngân Thành, những năm này một mực chuyên tu, ngẫu nhiên một lần ta có cơ hội gia nhập ẩm sát các nên đã đồng ý, sau khi gia nhập ẩm sát các ta được truyền thừa cường đại, danh tiếng của ta trong lúc nhất thời vượt qua cả đại ca và nhị ca. Lần này ta phụng mệnh tham gia luyện khí sư đại tái, chỉ bởi vì xâm nhập nội bộ Đông Hoa Hoàng Triều, nhưng ngay hôm qua ta nhận được nhiệm vụ mới là hành thích ngươi. Thanh âm êm tai của thanh niên vừa ra, tu sĩ toàn trường lập tức xôn xao. Âm sát các. Ta muốn biết Diệp Thiên đến cùng đã làm sự tình kinh thiên động địa gì, mà khiến cho âm sát các không tiếc hy sinh Tống Thành cũng phải giết hắn. Diệp Thiên bị ẩn sát các để mắt tới, trừ phi tìm kiếm đại thế lực che chở, đồng thời không xuất hiện ở bên ngoài, nếu không không đến 3 ngày nhất định sẽ chết. Trái tim Kỷ Thi Lan không khỏi nhấc lên. Phụ thân, ẩn sát các rất mạnh sao? Ẩn sát các, tổ chức đệ nhất sát thủ của Tứ Trọng Thiên, cho dù Đông Hoa Hoàng Triều cũng vô cùng e dè. Kỷ Hiểu Thiên lo lắng nói. Diệp Thiên nếu được Đông Hoa Hoàng Triều che chở, ta dám cam đoan Diệp Thiên rất có thể không sống được qua ngày hôm nay. Có nghiêm trọng như thế không? Trên thực tế còn nghiêm trọng hơn con tưởng tượng gấp 100 lần. Kỷ Hiểu Thiên dừng một lát lại lên tiếng. Còn có những ngày này không cho phép con gặp mặt Diệp Thiên. Người lo lắng liên lụy đến chúng ta. Đám điên ẩn sát các kia làm việc không có quy tắc. Bất cứ chuyện gì đều có thể làm ra được. Ngô Duy Trung nhìn thoáng qua Diệp Hảo, nhàn nhạt nói. Tiếp tục luyện chế pháp bảo trong tay các ngươi. Tống gia tam công tử bị Hoàng Triều tướng sĩ phụ trách duy trì trật tự mang đi. Trên mặt Diệp Hảo Thủy Trung không có biến hóa gì. Diệp Hảo không có đặt ẩn sát các trong lòng. Lấy tu vi hắn hiện tại không phải cao thủ tiên vương trung giai, căn bản không có khả năng giết được hắn. Còn nữa, thật sự cho rằng Diệp Hảo không có phòng hộ gì sao? Trên người Diệp Hảo có chiến giáp cấp bậc tiên vương. Còn có dược vương đỉnh cùng trảm yêu kiếm luôn phiên cảnh giới suốt 24 giờ, hai vị này tu vi bây giờ cũng đã đạt đến tiên vương tam chuyển rồi. Một canh giờ nhanh chóng qua đi. Ngô Duy Trung không có tuyên bố kết thúc, mà lại đợi 3 phút sau mới mở miệng nói. Tốt, khảo hạch kết thúc. Sở dĩ lại đợi 3 phút bởi vì vừa rồi Diệp Hảo tao ngộ ám sát làm trễ nải một chút thời gian. Các vị đạo hữu, hiện tại đến lượt các ngươi kiểm tra pháp bảo của bọn họ. Ngô Duy Trung nói với tôn cấp luyện khí sư 4 phía. 5.000 luyện khí sư tham gia thi đấu lần này luyện chế chủ cấp trung giai pháp bảo. Bởi vậy chỉ có tôn cấp luyện khí sư có tư cách kiểm tra pháp bảo bọn họ luyện chế ra. Những tôn cấp luyện khí sư này kiểm tra rất cẩn thận. Theo thời gian đưa đẩy, trên đỉnh đầu từng tu sĩ lần lượt xuất hiện thanh sắc quang mang. Đỉnh đầu Diệp Hảo đồng dạng xuất hiện thanh sắc quang mang. Nhất phẩm pháp bảo. Diệp Thiên luyện chế vẫn là nhất phẩm pháp bảo. Thực lực Diệp Thiên cũng không phải chủ cấp đỉnh phong. Có khả năng này. Khó trách Diệp Thiên dám xuất thủ đối với sát thủ của ẩn sát các, hóa ra người tan có thực lực này. Diệp Hảo luyện chế ra nhất phẩm pháp bảo khiến cho rất nhiều thế lực chú ý, bất quá những thế lực này lại không có bao nhiêu người ném ra cành ô liu cho hắn nữa. Diệp Hảo và ẩn sát các có thù. Người nào dám ném ra cành ô liu cho Diệp Hảo sẽ cùng ẩn sát các kết thù. Bởi vậy thời điểm Diệp Hảo đi ra trường thi không có một thế lực nào chào hỏi hắn cả. Hắn cũng tìm nơi yên tĩnh vắng lặng mà bước đi, về tới tôn cấp chiến hạm. Thời điểm đám tu sĩ thảo luận Diệp Hảo có thể sống thời gian bao lâu, lại một tin tức xuất hiện làm chấn kinh toàn bộ Tứ Trọng Thiên. Nguyệt Quế Thánh Địa, An Gia, Nhạc Gia tam đại thế lực đồng thời nhổ tận gốc phân bộ ẩn sát các ẩn trong phạm vi thế lực của bọn họ, chợt Đông Hoa Hoàng Triều, Nguyệt Quế Thánh Địa, An Gia, Nhạc Gia tứ đại thế lực đồng thời tuyên bố hướng ẩn sát các tuyên chiến, cùng lúc đó tứ đại thánh địa còn hiệu triệu thế lực khác cùng bọn họ liên hợp diệt trừ ẩn sát các viên vũ áp tính này. Tin tức này vừa xuất hiện không bao lâu lại truyền thêm tin tức có hàng chục thế lực tham gia hưởng ứng kêu gọi của tứ đại thánh địa. Mấy chục thế lực gia nhập sau này bất luận thế lực nào cũng đều không bằng Ẩm Sát Các, thế nhưng có tứ đại thế lực kiềm chế chủ lực Ẩm Sát Các, những thế lực này thanh trừ phân bộ Ẩm Sát Các vẫn không có vấn đề. Những thế lực tiên vương này đều xuất động. Trong toàn bộ phạm vi tứ trọng thiên lùng bắt sát thủ Ẩm Sát Các. Theo thời gian đưa đẩy thế lực hưởng ứng càng ngày càng nhiều. Chỉ sau một ngày một đêm phân bộ Ẩm Sát Các đã biến mất hơn phân nửa, cứ thế hai ngày hai đêm sau đó toàn bộ phân bộ Ẩm Sát Các biến mất hoàn toàn. Một chỗ dưới mặt đất một hải đảo nào đó, xào huyệt của Ẩm Sát Các, hiện tại có mấy vạn cao thủ Ẩm Sát Các hội tụ đến nơi này. Ta muốn biết cái tên gọi Diệp Thiên kia đến cùng có thân phận gì. Bên trong tổng bộ, một lão giả che mặt gầm thét. Toàn bộ cao tầng Ẩm Sát Các đều câm như hến. Lão giả này là lão các chủ Ẩm Sát Các. Thân phận hắn chúng ta còn không có điều tra ra được. Nghe vậy Ẩm Sát các chủ mở miệng nói. Phế vật. Ánh mắt bén nhọn của lão giả nhìn chằm chằm các chủ hiện thời nói. Vị kia giống như đột nhiên xuất hiện tại tứ trọng thiên. Ẩm Sát các chủ cười khổ nói. Ta hiện tại lo lắng nhất là đã chọc phải tồn tia cấm kỵ nào đó. Lão các chủ trầm giọng nói. Cấm kỵ. Các chủ Ẩm Sát các trần chờ nói. Hẳn sẽ không đâu. Hy vọng không phải. Lão các chủ mới vừa nói xong trong lòng có cảm giác ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Sau một khắc hắn cảm ứng được một đạo khí tức hủy diệt đáng sợ ập đến. Không tốt. Lão các chủ mới vừa kịp nói ra câu nói này, không gian phía trên đã sụt đổ. Tiếp theo hắn thấy một đại thủ giống như núi cao đập xuống phía dưới. Thời khắc mấu chốt, lão các chủ liều mạng vận chuyển huyền công, lúc này mới có thể từ trong sát na nghìn cân treo sợi tóc đào thoát khỏi phạm vi đại thủ bao phủ. Vừa mới chạy ra ngoài hắn đã nghe được một tiếng vang thật lớn, xoay người nhìn lại trong mắt lão giả tràn đầy nộ ý kinh thiên. Bởi vì thần niệm của hắn quét tới toàn bộ khí tức sinh mệnh đều biến mất, nói cách khác cường giả tinh nhuệ Ẩm Sát Các ở nơi này bị một kích hôi phi yên diệt. Ta muốn xét nát toàn thân xương cốt ngươi. Lão giả nói đến một nửa chợt ngây người cũng không nói ra được hết câu. Tóc bạc. Một bộ bạch y, cao ngạo xuất trần, một kiếm lăng tiên. Hỏi hắn là ai, bán thần cô độc. Thượng thần. Lão giả run run lên tiếng. Các ngươi động người nào ta không quản, các ngươi chỉ không nên động đến hắn. Cô độc nhàn nhạt nói. Các ngươi tự tìm đường chết. Ta muốn biết rõ hắn là ai. Ngươi đi qua cửu trọng thiên chưa? Cô độc nhìn lão giả nói. Đi qua. Diệp Hảo. Diệp Hảo. Lúc này trong đầu lão giả hiện lên một đạo thân ảnh. Khó trách. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch tại sao Nguyệt Quế Thánh Địa, tứ đại thế lực sẽ hạ thủ đối với Ẩm Sát Các. Hóa ra vì nịnh bợ vị này. Vì kia nếu báo ra thân phận của hắn, Ẩm Sát Các chúng ta như thế nào dám hướng hắn xuất thủ. Lão giả khổ sở cảm thán. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1347. Bỏ chạy. Cô độc không nói. Cầu ngài cho ta cơ hội sống được không? Ngươi thế nhưng là tiên vương đỉnh phong. Ngươi cảm thấy ta dám ra tay với hắn sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra tay với hắn? Lão giả không nói. Loại sự tình này ai có thể không ngại. Nói không để ý thì giả. Còn nữa, có thể đi đến một bước này tâm trí người nào không kiên định. Cô độc bỗng nhiên phát giác cái gì. Đáng chết. Ngay sát na cô độc vừa nói, lão giả đứng trước mặt hắn bỗng nhiên hóa thành một cổ lực lượng hủy diệt cực mạnh chôn vùi tất cả. Dù cô độc là bán thần cao quý có thể né tránh hay không cũng còn là ẩn số. Thời điểm cô độc đang né tránh, hắn rõ ràng nhìn thấy nguyên thần lão giả lóe lên một cái rồi biến mất. Giết! Cô độc giận dữ, chiến kiếm biến thành một đạo thiểm điện, xoẹt ra vô tình đánh bể chỗ không gian nguyên thần chạy trốn kia. A! Nguyên thần lão giả kia bị trọng thương, ở giữa không trung lưu lại máu tươi kim sắc, không biết tung tích. Sắc mặt cô độc âm trầm nhìn địa phương lão giả biến mất thật lâu không nói. Hắn biết rõ lần này hắn đã lưu lại cho Diệp Hảo một tai họa to lớn. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Dù tứ đại thế lực liên thủ đối phó ẩn sát các, rất nhiều thế lực vẫn như cũ cảm thấy Diệp Hảo không sống lâu được, bởi vì ẩn sát các kinh doanh nhiều năm như vậy, đâu phải nói hủy diệt thì sẽ bị hủy diệt. Chỉ thấy ngày thứ hai Diệp Hảo đứng ở trường thi nguyên vẹn, đồng thời Diệp Hảo còn luyện chế được một kiện nhất phẩm pháp bảo. Mà ngày thứ ba Diệp Hảo lại tiếp tục xuất hiện với bộ dạng bình yên vô sự, rất nhiều thế lực suy đoán ẩn sát các gặp phải đả thương nặng, nếu không không có khả năng đến hiện tại còn không chân chính động thủ đối với Diệp Hảo. Nhất phẩm pháp bảo. Tu vi luyện khí của Diệp Thiên đạt đến chủ cấp đỉnh phong. Diệp Thiên khẳng định có tu vi cấp bậc tiên tôn. Tiên tôn trẻ tuổi như vậy, nhất định là thiên kiêu, chẳng lẽ hắn không sợ ẩn sát các? Ẩn sát các hai ngày này tổn thất thảm trọng, nghe nói cao tầng không biết chạy tới chỗ nào. Ẩn sát các đều không được tổ chức cao thủ trả thù, nghe nói sát thủ ẩn sát các mới vừa lộ diện, đã bị tiên vương các đại thế lực khóa chặt oanh sát. Hãy chờ xem, ta tin tưởng ẩn sát các nhảy nhót không được bao lâu. Áp lực kéo dài như vậy ta tin chắc nhiều năm tích lũy của ẩn sát các toàn bộ đều biến mất. Kỳ thật vấn đề ta quan tâm hơn là tu vi luyện khí của Diệp Thiên đến cùng đã đạt đến cái tình trạng gì. Nhìn chung kết chẳng phải sẽ biết. Nghe tu sĩ giữa sân thảo luận Kỷ Thi Lan lẩm bẩm nói. Chung kết, hắn dĩ nhiên vào chung kết. Kỷ Hiểu Thiên cũng bất ngờ. Đúng vậy. Ai có thể nghĩ tới hắn dĩ nhiên vào chung kết. Có thể tùy tiện đưa ra cửu phẩm định thần châu, các ngươi cảm thấy tiên tôn phổ thông sao? Lúc này An Kỳ ngồi bên người Kỷ Thi Lan nhẹ giọng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Kỷ Thi Lan nhìn về phía An Kỳ nói. Xem tiếp sẽ biết. An Kỳ nói xong đứng lên, lạnh nhạt nói. Ta tin ngươi sẽ chấn kinh. Kỷ Thi Lan nhìn bóng lưng An Kỳ rời đi trầm mặc không nói, chợt nàng đứng lên đi đến cửa ra vào trường thi. Kỷ Hiểu Thiên nhìn bóng lưng nữ nhi không có mở miệng ngăn cản, tình huống trước mắt mọi người xem đã rõ ràng ẩn sát các đã không còn làm gì được. Như vậy cũng không cần quan tâm đến nó nữa rồi. Thi Lan. Ngay thời điểm Kỷ Thi Lan thất thần, một đạo thanh âm ôn hóa vang lên bên tai nàng. Trương công tử, ngươi có chuyện gì sao? Thời điểm Kỷ Thi Lan nhận thấy người lên tiếng, nàng lạnh như băng hỏi. Thi Lan, giữa trưa có thời gian không? Trương nhăm lỗi bối rối hỏi. Không có thời gian. Nhìn thấy Kỷ Thi Lan không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt, đáy mắt Trương nhăm lỗi lộ ra khí lạnh. Kỷ Thi Lan, ngươi có ý gì? Ta không hiểu câu hỏi của Trương công tử. Kỷ Thi Lan, lúc trước lựa chọn ta. Trương nhăm lỗi tiến lên một bước, một phát bắt được cổ áo nàng. Hiện tại muốn thất hứa, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ngươi buông tay. Kỷ Thi Lan kinh ngạc thốt. Trương nhăm lỗi là kim tiên 16 chuyển, mà Kỷ Thi Lan bất quá chỉ là kim tiên tam chuyển, chênh lệch giữa song phương thực sự quá lớn. Eo ta. Trương nhăm lỗi nhìn Kỷ Thi Lan trong mắt dần lộ ra dục hỏa nồng đậm. Thả ta ra. Sắc mặt Kỷ Thi Lan hoàn toàn thay đổi quát lớn. Trương nhăm lỗi lại giống sách một con gà con, hắn kéo Kỷ Thi Lan đi về nơi xa. Tu sĩ ven đường quả thực không một ai hỏi đến. Thế nhưng Trương nhăm lỗi còn không có đi được bao xa, một đạo thân ảnh đã ngăn cản đường đi của hắn. Buông nàng ra. Trương Nham Lỗi nhìn thấy người ngăn cản chính mình, trong mắt lộ ra không cam lòng nồng đậm. Chuyện này với ngươi không quan hệ à? Ba. Cả người Trương Nham Lỗi bị tát bay ra xa, rơi xuống đất phun mấy ngụm máu tươi. Ngươi khinh người quá đáng. Diệp Hạo lặng lặng nhìn Trương Nham Lỗi nói. Ta khinh ngươi đấy, ngươi làm khó dễ được ta sao? Lời này quả thực rất bá khí. Trương Nham Lỗi nhìn Diệp Hạo trong mắt bắn ra sát cơ không che giấu chút nào. Sát cơ nồng đậm. Diệp Hạo cau mày nói. Chợt tinh thần lực kinh khủng của Diệp Hạo phá thể mà ra xâm nhập thức hải Trương Nham Lỗi. Sưu hồn. Sưu hồn chi thuật vốn không phải thần thông tinh thâm gì. Chỉ cần tu vi đạt đến kim tiên cảnh thì có thể trưởng khống, bất quá sưu hồn lại không phải ai cũng có thể làm được, bởi vì sưu hồn tương đương với đọc ký ức kẻ khác, tâm tính kém sẽ tạo thành trùng kích đối với bản thân. Mà trùng kích này đối Diệp Hạo tới nói không đáng là gì, bởi vì chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn. Thì ra ngươi thuê ẩn sát các xuất thủ giết ta. Diệp Hạo nhìn Trương Nham Lỗi rất im lặng. Nói cách khác, ẩn sát các bởi vì Trương Nham Lỗi mà diệt vong. Sưu hồn sẽ tạo thành gánh nặng đối với linh hồn tu sĩ, nhẹ thì linh hồn bị hao tổn, nặng thì biến thành ngốc si. Thế nhưng thần thức Diệp Hạo cường đại cỡ nào, như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Dẫn vị này đến Tam Công Chúa Hoa Tử Liên. Diệp Hạo nhìn một tướng quân chạy đến nhàn nhạt phân phó. Tam Công Chúa. Vị tướng quân kia kinh nghi bất định. Hoa Tử Liên. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Vâng. Tướng quân kia nghe lệnh dẫn theo Trương Nham Lỗi rời đi. Lấy thân phận Diệp Hạo nhận biết Tam Công Chúa không phải không có khả năng. Phải biết Diệp Hạo tiến vào chung kết, ít nhất hắn cũng có thực lực tôn cấp luyện khí sư. Sở dĩ mọi người đều cho rằng như vậy bởi vì hắn luyện chế được nhất phẩm pháp bảo chủ cấp đỉnh phong. Diệp công tử. Kỷ Thi Lan nhìn Diệp Hạo trong mắt hiện ra lệ quang nói. Trương Nham Lỗi và Trương gia đều xong, ngươi không cần lo lắng việc Trương gia trả thù. Diệp Hạo nhìn Kỷ Thi Lan một cách thản nhiên nói. Kỷ Thi Lan đang muốn nói cái gì, nơi xa một nữ tử thân mặt hồng y liền lọt vào tầm mắt nàng. Da trắng mỹ mạo, diễm quan quần phương. Xích luyện tiên tử. Lấy tâm ngoan thủ lạc xưng danh xích luyện tiên tử sao? Xích luyện tiên tử làm sao sẽ tới đây? Cũng không phải tìm người chứ. Xích luyện tiên tử là chủng tử tuyển thủ nha. Kỷ Thi Lan nghe được tu sĩ bốn phía thảo luận, sắc mặt hơi hơi biến đổi, mà khi Kỷ Thi Lan nhìn thấy xích luyện tiên tử hướng về bản thân đi tới, toàn thân nàng không khỏi căng cứng. Hung danh của xích luyện tiên tử nàng đã sớm kiến thức qua. Khiến cho Kỷ Thi Lan không nghĩ đến là nữ tử tố y tâm ngoan thủ lạc xưng danh xích luyện tiên tử này đi tới trước mặt Diệp Hạo, sau đó yêu kiều nhỏ nhẹ lên tiếng. Diệp công tử, không biết hôm nay ta có vinh hạnh mời ngươi ăn cơm một bữa hay không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1348. Thượng cổ di tích. Toàn trường xôn xao. Tình huống như thế nào đây? Xưa nay xích luyện tiên tử nổi tiếng già dặn vậy mà cũng có một mặt nữ nhân như thế. Diệp Hạo đang tính nói gì đó thì đột nhiên bên tai vang lên một đạo thanh âm. Trên mặt Diệp Hạo lộ ra kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía xích luyện tiên tử nói. Không rảnh. Tiếp đó phất tay xé sách không gian rồi rời đi. Con mẹ nó. Xích luyện tiên tử mời mà cũng cự tuyệt. Hắn nghĩ gì thế? Xích luyện tiên tử ở tứ trọng thiên có thể xếp vào top 10 nha. Xích luyện tiên tử giật mình, nhìn phương hướng Diệp Hạo biến mất rồi xé sách không gian đuổi theo. Trong mắt Kỷ Thi Lan tràn đầy chấn động. Nàng thấy được điều gì? Nàng nhìn thấy xích luyện tiên tử chủ động mời Diệp Hạo ăn cơm, vậy mà Diệp Hạo không chút do dự cự tuyệt. chẳng lẽ nói mỹ nữ như Xích Luyện Tiên Tử mà hắn cũng không để trong mắt. Thương không? Bộ dáng tóc bạc, một bộ bạch y. Cao ngạo thoát trần, một kiếm lăng tiên. Độc Cô Tiền Bối. Thời điểm Diệp Hảo chạy tới nơi này hành lễ. Độc Cô nhìn Diệp Hảo. Lúc ta diệt ẩm sát các đã để lão các chủ chạy trốn. Sắc mặt Diệp Hảo không khỏi thay đổi. Tu vi của hắn là gì? Tiên Vương Đỉnh Phong. Diệp Hảo nếu đã hiểu rõ thì không có cái gì phải sợ. Diệp Hảo ở Nhất Trọng Thiên còn có Viêm Hoàng Tông. Đối phương hủy diệt Viêm Hoàng Tông thì rất dễ dàng. Nhục thân của ẩn hải bị ta đánh nổ, thần hồn cũng bị trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không xuất thủ. Độc Cô trầm giọng nói. Ta sẽ truy tung tung tích hắn trong khoảng thời gian này. Bây giờ ta hiện thân cũng chỉ để nói cho ngươi khoảng thời gian này nhớ cẩn thận. Độc Cô biết rõ Diệp Hảo không thể tăng thực lực lên tới bán thần trong thời gian ngắn. Nhưng nếu đối phương đánh lén thì chưa chắc Diệp Hảo có cơ hội sống sót. Vâng. Diệp Hảo gật đầu nói. Ta đi đây. Độc Cô cũng thật dứt khoát, nói đi là đi. Diệp Hảo đứng tại chỗ một hồi cũng quay người đi. Mà trên đường rời đi, Diệp Hảo chợt cảm nhận được không gian dao động. Khi hắn dùng thần niệm quét qua đã thấy Xích Luyện Tiên Tử đang đứng bên trong không gian liệt phùng. Ngươi đến nơi này làm gì? Diệp Hảo vận dụng thần niệm đưa Xích Luyện Tiên Tử đến bên cạnh mình sau đó hỏi. Xích Luyện Tiên Tử vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Hảo. Ngươi trưởng khống không gian cũng quá ghê đi. Xích Luyện Tiên Tử luôn cảm thấy bản thân mình khống chế không gian coi như nhuần nhuyễn, nhưng hiện tại Diệp Hảo không cần tốn nhiều sức đã có thể dẫn nàng đến chỗ hắn. Điều này nói lên cái gì? Xích Luyện Tiên Tử rất rõ ràng. Mạnh hơn ngươi không phải chuyện bình thường sao? Những năm này ta luôn cảm thấy cự đầu không mạnh hơn ta bao nhiêu, hiện tại ta mới ý thức được vô luận phương diện nào cự đầu cũng mạnh hơn ta. Nói đến đây Xích Luyện Tiên Tử nhìn Diệp Hảo với ánh mắt nóng bỏng và nói. Tu vi luyện khí của ngươi đạt đến cảnh giới nào rồi? Mưu sát ngươi không có vấn đề. Xích Luyện Tiên Tử lườm Diệp Hảo một cái. Nàng biết Diệp Hảo không muốn nói. Sư phó của ta muốn gặp ngươi. Có chuyện gì sao? Sư phó không nói. Hiện tại ta có việc, ngày mai nói đi. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi nói. Sư phó nói sự tình có chút gấp, có lẽ sẽ gây trở ngại một chút với ngươi, nên ngươi hãy dành thời gian của ngươi cho hắn chút đi. Diệp Hảo không nghĩ tới Xích Luyện Tiên Tử sẽ nói ra câu này. Hắn hơi trầm ngâm rồi gật đầu. Dẫn đường đi. Lôi Loan Tiên Vương. Diệp Hảo đã sớm nghe nói qua. Sở dĩ hắn có thể nhớ rõ Lôi Loan Tiên Vương vì nàng và Xích Luyện Tiên Tử đều là người tâm ngoan thủ lạc. Một bộ hồng y huyết phát. Bốn phía xung quanh Lôi Loan Tiên Vương tràn ngập lôi đình, bên trong chúng đều chứa năng lượng cực kỳ táo bạo mà chúng có thể làm trọng thương cường giả tiên tôn. Diệp Thiên. Lôi Loan Tiên Vương đánh giá Diệp Hảo một phen rồi nói. Tu vi luyện khí của ngươi bao nhiêu? Tôn cấp đỉnh phong. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Cái gì? Lôi Loan Tiên Vương tràn đầy kinh sợ. Ngươi đạt đến tiên tôn thập chuyển. Ngươi hỏi cách này làm gì? Nếu ngươi đạt đến tôn cấp thập chuyển, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Hiện tại ta không có thời gian. Diệp Hảo lắc đầu cự tuyệt. Hắn muốn tiến về Cửu Trọng Thiên tìm Thải Kỳ Lân để mượn cường giả. Cường giả cấp bậc tiên vương đỉnh phong chỉ có ở Thải Kỳ Lân mới có thể có để cho hắn mượn. Tam đại tổng các của Tam Trọng Thiên không phải không có cường giả tiên vương đỉnh phong, vấn đề là cường giả cấp bậc đó đều là trưởng lão, các chủ, tổng các chủ. Chẳng lẽ Diệp Hảo lại sai khiến cao tầng của Tam đại tổng các đi thủ hộ Viêm Hoàng Tông của hắn? Điều này có chút không thể nói nổi. Bên Thải Kỳ Lân thì dễ nói. Bên đó có thể có vài cường giả tiên vương tối đỉnh. Chỉ cần mượn một người đã có thể che chở được Viêm Hoàng Tông. Ngươi gặp phiền phức. Lôi Loan tiên vương tựa hồ ý thức được điều gì đó. U, V, K, W, W, M. Phiền phức gì? Ngươi không giải quyết được. Ngươi không nói làm sao biết ta không giải quyết được. Diệp Hảo hơi lắc đầu. Diệp Thiên, ngươi có biết ngũ trọng thiên cường đại nhất là gì không? Là gì? Chiến sùng. Chiến sùng. Không sai. Lôi Loan tiên vương trầm giọng nói. Đến ngũ trọng thiên ngươi sẽ phát hiện chiến sủng cùng tu sĩ phối hợp với nhau để đi đến đỉnh phong. Ngươi đi qua ngũ trọng thiên. Diệp Hảo nghi ngờ nhìn Lôi Loan tiên vương. Ánh mắt này của ngươi có ý gì? Lôi Loan tiên vương liếc Diệp Hảo một cái. Không có tu vi tiên vương cao giai không có khả năng xé rách không gian bình chứng của hai đại thế giới. Ta không đi qua nhưng ta nghe qua. Lôi Loan tiên vương tức giận nói. Đổi chủ đề đi. Ta biết một chỗ di tích cửa vào cần phải tự chế tạo chìa khóa mới có thể mở được. Mà cánh cửa này được tạo ra bằng tử kim. Lôi Loan tiên vương nói. Ý ngươi là ta giúp ngươi chế tạo một cái chìa khóa. Không sai. Ta có lời gì? Chỗ tốt trong di tích mọi người cùng xem rồi phân phối. Đi, đi nhìn thử xem. Diệp Hảo suy nghĩ một chút vẫn quyết định đi nhìn xem. Lão các chủ của ẩn sát các không trải qua một thời gian thì không có khả năng khôi phục. Hiện tại, hắn chắc đang yên lặng ẩn núp chữa thương. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo không nghĩ tới di tích mà Lôi Loan tiên vương nói lại ở trong một mảnh lôi trì rộng lớn. Loại hoàn cảnh này cho dù tiên vương bình thường cũng không dám tới gần. Cửa vào di tích có một thanh đồng đại môn cổ kính, đại môn tràn ngập dấu vết tuế nguyệt, phảng phất thấy được thượng cổ hồng hoang. Hai bên miệng có hai thạch điêu hình hung thú thượng cổ. Tại sao ta cảm thấy ánh mắt của Cùng Kỳ và Đào Ngột thật đáng sợ? Xích Luyện tiên tử biến sắc lên tiếng. Hai thạch điêu này là thật. Lôi Loan tiên tử trầm giọng nói. Thật. Xích Luyện tiên tử sợ hết hồn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Những năm qua ta đã nghiên cứu rất kỹ. Muốn tiến vào di tích này phải tự tay chế tạo chìa khóa. Nếu dùng phương pháp khác sẽ bị hai hung thú này ám sát. Lôi Loan tiên tử nói. Hai đại hung thú này đều có chiến lực tiên vương trung giai, quan trọng hơn là lực phòng ngự của chúng có thể xem vô địch. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1349. Tử kim đại tỏa. Diệp Hảo tiến lên kiểm tra khóa lớn. Nhìn một chút hắn biến sắc. Cửu tâm liên hoàn tỏa. Ngươi biết cái này. Lôi Loan tiên tử kinh hỉ hỏi. Bên trong cửu tâm liên hoàn tỏa có 9 hạch tâm, giữa mỗi hạch tâm đều nối liền nhau, mà mỗi hạch tâm đều có 1000 loại biến hóa, nói cách khác thanh khóa này có 9000 loại biến hóa. Diệp Hảo giải thích. Ngươi có thời gian một lần hô hấp để nhớ kỹ 9 điểm biến hoán, một lần hô hấp luyện chế bộ chìa khóa, một lần hô hấp mở cửu tâm liên hoàn tỏa này. 3 lần hô hấp. Lôi Loan tiên tử giật mình nói. Sau 3 lần hô hấp bên trong cửu tâm liên hoàn tỏa sẽ biến hóa. Cái này quá khó. Xích Luyện tiên tử cười khổ không thôi. Cái này căn bản không có khả năng hoàn thành được. Diệp Thiên, ngươi có thể chứ? Lôi Loan tiên tử nhìn Diệp Hảo nói. Có thể. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Bất quá có một vấn đề. Vấn đề gì? Ồ, khóa lớn chế tạo từ tử kim, bởi vậy muốn mở nó thì phải dùng chìa khóa chế tạo từ tử kim mới có thể. Diệp Hảo nhàn nhạt nói ra. Chìa khóa chế tạo từ tử kim. Lô Loan tiên tử giật mình. Không sai. Khối tử kim này ngươi nghĩ đủ chưa? Lôi Loan tiên tử đưa một khối tử kim cho Diệp Hảo. Diệp Hạo nhìn thoáng qua lắc đầu. Không đủ. Khối tử kim lôi loan tiên tử đưa cho Diệp Hạo chỉ đủ rèn một quyển trục vương cấp. Cái này. Trên gương mặt xinh đẹp lôi loan tiên tử tràn đầy sốt ruột. Nàng có thể không sốt ruột sao? Diệp Hạo cũng đã xác nhận có thể mở ra khóa lớn, thế nhưng bản thân bây gơ y u v quy quy lại bởi vì thiếu vật liệu mà không thể tiến lên. Diệp Thiên, ta nhớ hình như ngươi cũng có một khối tử kim mà. Xính luyện tiên tử đột nhiên nhớ đến nhẹ giọng hỏi. Không sai. Diệp Hạo đáp. Lôi loan tiên tử lập tức nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Thiên, ngươi có thể xuất ra khối tử kim đó không? Có thể. Ngoài lôi loan tiên tử đoán trước Diệp Hạo nói ra. Diệp Hạo tiến vào bên trong di tích, ta có thể xuất ra một phần bảo tàng bồi thường cho ngươi. Lôi loan tiên tử mới vừa nói đến đây đã bị Diệp Hạo ngắt lời. Cái này ngươi không cần một mình cho ta. Cái gì? Ta có thể xuất ra khối tử kim ta cất giữ, bất quá đợi chút nữa chìa khóa mở ra, tử kim đại tỏa chóc ra ngươi phải cho ta. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Cái này. Lôi loan tiên tử cau mày. Khối tử kim đại tỏa có thể luyện chế 180 quyển trục đều không có vấn đề gì. Nàng làm sao có thể cam lòng tặng cho Diệp Hạo đây? Được. Trầm ngâm một hồi, lôi loan tiên tử nhẹ gật đầu. Diệp Hạo nhìn lôi loan tiên tử thật sâu một cái, sau đó một sợi thần niệm rơi vào phía trên tử kim đại tỏa. Cửu tâm liên hoàn tỏa là khảo nghiệm phản ứng thập phẩm tôn cấp luyện khí. Bình thường nói đến chỉ có mở ra cửu tâm liên hoàn tỏa, luyện khí sư mới có tư cách trùng kích thập nhất phẩm tôn cấp luyện khí sư, nói cách khác chỉ có chân chính thập nhất phẩm tôn cấp luyện khí sư mới có thể mở ra. Luyện khí sư cấp bậc này Diệp Hạo chỉ biết có thạc quả. Sau nửa hô hấp, Diệp Hạo đã nhớ rõ cấu tạo bên trong đó. Nửa hô hấp nữa. Diệp Hạo đã luyện chế thành công chìa khóa cửu tâm liên hoàn tỏa, sau đó hắn mở cửu tâm liên hoàn tỏa ra. Nhìn thấy khói bị mở, dù xích luyện tiên tử hay lôi loan tiên tử đều hoảng sợ. Các nàng kinh không phải Diệp Hạo dùng nửa lần hô hấp đã mở cửu tâm liên hoàn ra, mà nửa lần hô hấp Diệp Hạo đã luyện chế xong chìa khóa đã vượt qua thủ pháp bình thường. Như ngắm hoa trong màn sương, như mộng như huyễn. Bên trong chiếc chìa khóa có 1000 loại bánh răng khác nhau, mỗi bánh răng đều có phù văn khác biệt, ngươi làm sao chỉ trong vòng nửa lần hô hấp đã luyện chế ra. Lô loan tiên tử nhìn Diệp Hạo trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Xích luyện tiên tử càng hoảng sợ không nói nên lời. Bởi vì động tác của Diệp Hạo nàng cũng không hề nhìn thấy rõ. Hoa mắt. Loại cảm giác này khiến xích luyện tiên tử ý thức được luyện khí chi thuật của Diệp Hạo vượt xa mình. Tôn cấp thập phẩm. Xích luyện tiên tử nhìn Diệp Hạo trong mắt tràn đầy chấn động. Khóa lớn mở ra, Diệp Hạo nhanh chóng thu tử kim đại tỏa cùng tử kim chìa khóa vào càn khôn túi. Giờ này khắc này Diệp Hạo rất đắc ý. Bởi vì tử kim đại tỏa ùn chìa khóa lại có thể một lần nữa dung luyện thành quyển trục. Đương nhiên trong quá trình dung luyện vẫn sẽ có tổn thất nhất định, bất quá loại tổn thất này đối với khóa lớn có thể bỏ qua không tính. Đúng lúc này, lớp đá trên người hung thú nhao nhao chóc ra, cùng lúc đó từ trên người bọn họ tràn ra từng đạo hung quang. Không tốt. Xích luyện tiên tử hoàng sợ thốt. Bọn chúng thức tỉnh. Lôi hỏa tiên tử nói đến đây bắt xích luyện tiên tử rồi vọt tới trong di tích. Diệp Hạo nhìn thoáng qua hai đại hung thú cũng hóa thành một đạo thiểm điện vọt vào. Lấy thực lực của Diệp Hạo hiện tại cho dù một hung thú cũng không thể chống lại được. Hống! Diệp Hạo vừa mới tiến vào di tích đã nghe được một đạo thanh âm gào thét. Sóng âm kinh khủng hóa thành thực chất tràn vào thức hải hắn, bất quá sau một khắc. Sóng âm đã bị tinh thần lực Diệp Hạo cưỡng ép chấn vỡ. Vừa mới tiến vào di tích Diệp Hạo liền kinh trụ. Hắn thấy được cái gì? Hắn thấy được rất nhiều chứng. chúng có đủ các loại hoa văn. Chuyện gì đây? Diệp Hảo hỏi. Toàn bộ đều là trứng yêu thú hạ sinh. Lôi Loan tiên tử vừa mới nói xong, hai đạo thân ảnh đã xuất hiện cách nàng không xa. Nàng lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Các ngươi có thể chọn lựa một chiến sủng. Khiến đám người Lôi Loan tiên tử không ngờ là cùng kỳ nói ra câu này. Các ngươi chỉ có thể lựa chọn một chiến sủng. Ngay sau đó Đào Ngột lạnh lùng lên tiếng. Những chiến sủng này có cấp bậc gì? Diệp Hảo mở miệng hỏi. Có tiên vương cảnh không? Ánh mắt Lôi Loan tiên tử sáng lên hỏi. Có. Cùng kỳ gật đầu. Nếu vận khí ngươi tốt, đều có khả năng chọn lựa tới cấp bậc cự đầu. Có cấp bậc cao hơn không? Lôi Loan tiên tử hỏi. Cấp bậc kia ngươi không có tư cách nhúng chàm. Cùng kỳ nhàn nhạt lườm Lôi Loan tiên tử một cách nói. Trong mắt Lôi Loan tiên tử không khỏi lộ ra sát khí nồng đậm. Nếu ngươi dám lấy nhiều hơn một chiến sủng, có tin ta chỉ cần vài phút sẽ diệt ngươi. Cùng kỳ cười lạnh nói. Quan trọng ngươi phải có bản lãnh này. Lôi Loan tiên tử vốn kiêu ngạo bất tuân. Hống. Thần hồn Lôi Loan tiên tử không khỏi rung động, cả thân thể đều run rẩy kịch liệt. Ngươi tu vi ngươi làm sao có thể cao như vậy? Mặt mũi Lôi Loan tiên tử tràn đầy chấn kinh. Hai chúng ta được chủ nhân lựa chọn trông coi nơi ở của chiến sủng, ngươi cảm thấy chúng ta chỉ có tu vi tiên vương trung giai. Cùng kỳ nghiêng mắt nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1350. Hỗn độn trùng thanh liên. Trong mắt Lôi Loan tiên tử lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng bây giờ mới ý thức được cùng kỳ cùng Đào Ngột đều không hề xuất ra thực lực chân chính. Nói cách khác, chúng chỉ đang trêu chọc nàng. Tiếp đó, Lôi Loan tiên tử thành thật đánh giá những chứng chiến thú này. Lôi Loan tiên tử dò xét, đồng thời Diệp Hảo cũng vây quanh những quả chứng chiến thú. Thế nhưng dạo qua một vòng Diệp Hảo cũng không có phát hiện gì. Có phát hiện sao? Diệp Hảo câu thông cùng tạo hóa thụ trong thức hải. Tạo hóa thụ trầm mặt một cái rồi nói. Ngươi đi về phía trước xem. Diệp Hảo vội vàng dựa theo tạo hóa thụ mà tiến đến trước một trứng chiến sủng. Bên trên cái trứng này không có hoa văn. Diệp Hảo đánh giá một phen sau đó nói. Người nào nói cho ngươi có hoa văn mới tốt? Tạo hóa thụ giễu cợt. Chẳng lẽ không phải? Bình thường có hoa văn đều là biểu hiện của huyết mạch cường đại. Tạo hóa thủ giải thích nói. Thế nhưng có một số yêu thú bởi vì huyết mạch quá mức cường đại, phụ mẫu yêu thú lo lắng dòng dõi bị ngấm nghé, bởi vậy mới vận dụng thần thông giấu đi hoa văn trên trứng. Hoa văn bên trên trứng chiến sủng này ngươi biết là gì không? Là gì? Một gốc thanh liên. Hỗn độn trùng thanh liên. Tạo hóa thụ nhàn nhạt nói. Câu nói này ngươi nên nghe qua. Ý ngươi là. Sắc mặt Diệp Hảo không khỏi thay đổi. Nếu ta đoán không sai, chiến sủng này hẳn là tử tôn hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên chẳng phải chỉ là một gốc sao? Người nào nói cho ngươi một gốc thế? Chẳng lẽ hai gốc? Một gốc? Nghe được như thế Diệp Hảo có một loại cảm giác muốn lấy gạch ném một trăm lần vào tạo hóa thụ. Mẹ nó! Chơi ta! Hỗn độn thanh liên chỉ có một gốc, làm sao sinh hạ dòng dõi? Nhân tộc cùng yêu tộc có thể cùng một chỗ không? Có thể à? Vậy hỗn độn thanh liên người ta tại sao không thể có dòng dõi? Có đạo lý! Diệp Hảo suy nghĩ một cách thật đúng có chuyện như vậy. Bất quá ta còn có một vấn đề. Vấn đề gì? Hỗn độn thanh liên là được hay cái? Ngươi để ý cái này làm cái gì? Ta hiếu kỳ thôi. Được. Làm sao ngươi biết? Hỗn độn trùng thanh liên tạo hóa sinh ngọc điệp. Tạo hóa thủ chậm rãi nói. Thanh liên là được, vũ điệp là cái. tạo hóa sinh ngọc điệp. Đúng. Có ngọc điệp tạo hóa, ngươi có thể tăng lên không? Ngọc điệp nếu còn tồn tại đã sớm là cường giả bán thần. Đúng lúc này Xích Luyện tiên tử đi tới Diệp Hạo bên người. Diệp công tử, ngươi muốn cái này. Thế nào? Ta theo ngươi nói loại này không có hoa văn đều là huyết mạch nhỏ yếu. Xích Luyện tiên tử nói khẽ. Ngươi nhìn ta lựa chọn cái này phía trên có một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, bởi vậy ta chiến sủng khẳng định cực kỳ cường đại. Ta không quan tâm cái này. Diệp Hạo cười nói. Ta chọn nó. Diệp Hạo không biết hắn nói ra câu này đáy mắt cùng Kỳ cùng Đào Ngột cũng lộ ra thần sắc chấn kinh. Tiểu tử kia làm sao lại tìm tới chừng hỗn độn thanh liên. Cùng Kỳ khiếp sợ nói. Tiểu tử kia thật sự tùy tiện chọn như hắn nói sao. Đào Ngột nghi ngờ nói. Trời mới biết. Lông mày cùng Kỳ nhíu càng sâu. Hiện tại làm sao bây giờ? Đào Ngột nhìn cùng Kỳ nói. Hỗn độn thanh liên không thể sai sót. Đúng. Cùng Kỳ nhẹ gật đầu. Lúc này Lôi Loan tiên tử mở miệng nói. Ta chọn xong. Bên trên chứng chiến sủng Lôi Loan chọn có một chuôi chiến kiếm xông thẳng lên trời. Dù ở xa nhìn cũng có một loại cảm giác run sợ. Nhìn chứng chiến sủng của Lôi Loan tiên tử, cùng Kỳ thản nhiên nói. Vân kiếm tiên thú. Vân kiếm tiên thú. Lôi Loan tiên tử khẽ giật mình hỏi lại. Cấp bậc gì? Vân kiếm tiên thú có tư cách tiến quân tiên thú vương cấp. Cùng Kỳ bình tĩnh nhìn Lôi Loan tiên tử nói. Nếu bồi dưỡng tốt tương lai cũng có thể đi đến cấp đầu ngươi hiện tại. Sắc mặt Lôi Loan tiên tử không khỏi thay đổi. Ý tứ trong lời nói cùng Kỳ nàng rất rõ ràng. Thành tựu đời này vân kiếm tiên thú hơn phân nửa là tiên vương sơ giai, muốn đặt chân đến tiên vương trung giai cũng cần phải có tạo hóa nghịch thiên. Còn của ta thì sao? Xích Luyện tiên tử chỉ chứng chiến sủng trong tay. Tam túc kim ô. Ánh mắt cùng Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Lôi Loan tiên tử nói. Tam túc kim ô tương lai có khả năng trưởng thành đến tiên vương cao giai. À. Trong mắt Xích Luyện tiên tử lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mang. Cái này vượt qua nàng dự liệu. Lôi Loan tiên tử mặt đen như mực. Không nghĩ đến mình bị đồ đệ hạ thấp. Nàng ngược lại không nghĩ đến việc tranh đoạt Xích Luyện tiên tử, bởi vì Tam Túc Kim Ô Tương có thể đến cảnh giới hiện tại của bản thân cũng không tệ lắm rồi, muốn đi đến tiên vương cao giai, không có tạo hóa nghịch thiên thì làm sao có thể. Ta muốn cái này. Diệp Hạo chỉ vào chứng chiến sủng không hề có quang trạch trong tay. Lôi Loan tiên tử lúc này mới chú ý tới Diệp Hạo chọn một quả trứng không hề có hoa văn. Diệp Thiên, ngươi mau đổi đi. Lôi Loan tiên tử lập tức nói. Không cần, ta muốn cái này. Diệp Hạo cười lắc. Cùng Kỳ nghi ngờ nhìn Diệp Hạo nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn nên nghe lời trưởng bối ngươi nói, chiến sủng này chỉ thưa thớt hơn bình thường. Ta lại thích những chiến sủng thưa thớt hơn bình thường. Diệp Hạo cười nói. Cùng Kỳ giật mình. Hiển nhiên không ngờ Diệp Hạo lại nói như vậy. Ngươi nên biết rõ cái này đối với ngươi là một lần thiên đại cơ duyên. Cùng Kỳ trầm giọng nói. Ngươi lựa chọn thư thớt bình thường này thế nhưng sẽ trà đạp lần cơ duyên này a. Ta lại thích như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút. Không cần suy nghĩ. Nếu không ta giúp ngươi chọn lựa một cách tốt hơn. Không cần. Nhìn thấy cùng Kỳ cực lực đề cử Diệp Hạo đổi chiến sủng khác, vô luận sắc mặt Xích Luyện tiên tử hay Lôi Loan tiên tử đều thay đổi. Đến hiện tại các nàng sao có thể không biết Diệp Hạo lựa chọn nhất định là một chiến sủng quý báu. Tóm lại cái này các ngươi không thể mang đi. Cùng Kỳ thấy Diệp Hạo khó chơi lúc này nổi giận. Ta có thể chọn chúng là phúc phận của nó. Diệp Hạo nhìn Cùng Kỳ thản nhiên nói. Ngươi biết ngươi chọn là ai chăng? Cùng Kỳ lạnh lùng nhìn Diệp Hạo. Hỗn độn thanh liên. Diệp Hảo truyền âm nói. Nghe vậy Cùng Kỳ không khỏi trừng lớn hai mắt. Sao ngươi biết? Chuyện ta biết còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng nữa. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Còn nữa, ngươi muốn vi phạm ý nguyện của chủ nhân ngươi mà ngăn cản ta. Ngay cả cái này ngươi cũng biết. Cùng Kỳ mở to hai mắt nhìn. Diệp Hảo đương nhiên không biết. Nhưng Diệp Hảo có thể đoán ra. Cùng Kỳ là cái gì? Thượng cổ hung thú. Nếu không phải trở ngại một chút quy tắc làm sao có thể cùng thương lượng với bản thân hắn. Sớm mẹ hắn một bàn tay đập qua rồi. Đúng rồi, còn có một việc quên nói cho ngươi. Cái gì? Ta vừa tới tứ trọng thiên, lão tổ cửu chuyển linh lung thú đã đưa dòng dõi cường đại nhất cho ta làm chiến sủng rồi đấy. Diệp Hảo giống như nói một chuyện không hề quan trọng, nhưng lại dọa sợ Cùng Kỳ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1351. Ban thường. Cửu chuyển linh lung thú đâu? Cùng Kỳ nói chuyện này với Đào Ngột, Đào Ngột nghi ngờ hỏi lại Diệp Hảo. Cửu chuyển linh lung thú không ở chỗ ta. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Vậy ở nơi nào? Ta có thể dẫn ngươi đi xem. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Đào Ngột nói. Đào Ngột trầm mặc. Sau một lát mới nói. Ngươi đổi chiến sủng đi. Không thể. Diệp Hảo không chút do dự từ chối. Ngươi đừng ép ta. Đào Ngột nhìn Diệp Hảo ánh mắt lộ ra từng đạo hàn quang. Ép ngươi thì sao? Diệp Hảo sao có thể giao hỗn độn thanh liên ra được? Thanh liên tương lai có khả năng đặt chân bán thần cảnh nha. Đào Ngột hướng phía Diệp Hảo tới gần một bước. Diệp Hảo đứng đó bất động. Xích luyện tiên tử biến sắc. Diệp Thiên, ngươi không phải đối thủ của hắn. Xích luyện tiên tử vừa nói đến đây, ánh mắt Đào Ngột lạnh như băng nhìn cô. Nàng đành dùng mình một chút. Lúc này Lôi Loan tiên tử âm thầm truyền âm cho nàng. Thượng cổ hung thú tốt nhất không nên trêu chọc. Nhưng mà, xích luyện tiên tử vừa nói đến đây bị Diệp Hảo ngắt lời. Không có nhưng nhị gì hết, chẳng lẽ ngươi nghĩ hai thầy trò chúng ta cũng trộn vào sao? Xích luyện tiên tử yên lặng không nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đào Ngột nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. Ngươi cho hay không cho? Sau một khắc, một thân ảnh từ trong thức hải Diệp Hảo đi ra. Đào Ngột, nếu ngươi dám đụng đến một sợi lông của đệ ta, có tin ta đập nát xương cốt của ngươi. Mở miệng chính là một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức cao cao tại thượng, một cái phất tay cũng tràn đầy uy nghiêm. Ý niệm hóa thân. Đào Ngột kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt nói. Nếu ngươi đã biết đây là ý niệm hóa thân, phải biết bản tôn ta lúc nào cũng có thể đến đây. Thải Kỳ Lân lạnh lùng nói. Đào Ngột và Cùng Kỳ liếc nhau, ý thức được chuyện vượt quá khả năng. Bán thần. Đào Ngột và Cùng Kỳ có thể không quan tâm cường giả tiên vương đỉnh phong bởi vì hai bọn nó vốn là cường giả tại cảnh giới này. Nhưng mà liên lụy đến bán thần thì không thể không thận trọng. Làm sao bây giờ? Đào Ngột truyền âm cho Cùng Kỳ nói. Cho hắn. Cùng Kỳ trầm giọng nói. Cho hắn. Đào Ngột kinh ngạc. Tiểu tử kia có thể liếc mắt nhận ra hỗn độn thanh liên. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tạo hóa của đối phương không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Cùng Kỳ nhìn Đào Ngột nói. Còn nữa, chúng ta ngăn cản hắn vốn vi phạm ý nguyện của chủ nhân. Thật ra Cùng Kỳ còn có một câu chưa hề nói. Ngăn trở thế nào? Làm sao ngăn cản? Thật ngăn cản Diệp Hảo Thải Kỳ Lân giáng lâm làm sao bây giờ? Nếu để cho ta biết ngươi ngược đãi nó đừng trách ta không khách khí với ngươi. Đào Ngột hung tợn nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi cảm thấy ta có thể ngược đãi chiến sủng của ta. Diệp Hảo từ tốn nói. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ lời ngươi vừa nói. Đào Ngột thần sắc trầm xuống. Ha ha! Ngươi cười cái gì? Ngươi rất lo lắng cho nó đúng không? Diệp Hạo chỉ vào trứng chiến sủng trong ngực nói. Nói nhảm. Đào Ngột tức giận nói. Đã ngươi khẩn trương như vậy nó, vì sao không thực chất hành động đi? Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ sau này xảy ra chuyện gì ngươi cũng để nó xông pha chiến đấu? Ngươi muốn chiến sủng? Đào Ngột rốt cuộc minh bạch. Ngươi sai. Diệp Hạo lắc đầu. Ta chỉ muốn cho nó không khổ cực thôi. Lừa gạt ai đây? Đào Ngột cười lạnh. Muốn chiến sủng thì nói thẳng, làm gì vòng vo như thế? Ách! Diệp Hạo ngây ngẩn. Năm đó chủ nhân nói qua, ai mở ra khóa lớn thì có tư cách lựa chọn ba chiến sủng. Sao ngươi không nói sớm? Diệp Hạo tức giận nói. Không phải ta chưa kịp nói sao? Nhìn thấy vẻ mặt trêu tức của Đào Ngột, Diệp Hạo biết nó cố ý. Diệp Hạo tức giận đồng thời lần nữa liên hệ tạo hóa thủ bên thức hải. Đến lúc ngươi thể hiện rồi. Ngươi đi về phía trước 10 mét, lại hướng trái đi 8 mét, lại hướng về trước 2 mét, U, V, Q, Q, mơ trứng. Đây là trứng gì? Huyền điểu. Được xưng thiên địa cực tốc huyền điểu. Huyền điểu có tốc độ tuyệt thế vô song, thế gian không bao nhiêu có thể sánh bằng. Tạo hóa thụ trầm giọng nói. Huyền điểu tương lai có hy vọng đặt chân tiên vương đỉnh phong. Tạo hóa thụ thật sự có thể. Bởi vì bản thân Diệp Hạo có tạo hóa quá nhiều. Nhìn thấy Diệp Hạo tìm được huyền điểu, cùng Kỳ và Đào Ngột liếc nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh sợ. Trước đó, bọn hắn còn không xác định Diệp Hạo có phải thật xem thấu những chiến sủng này hay không, sau khi Diệp Hạo dễ dàng tìm được huyền điểu, bọn hắn đã chắc chắn. Đi thẳng trước 320m, lại sẽ phải đi 110m. Tạo hóa thù còn nói thêm. Diệp Hạo dựa theo chỉ dẫn nhìn thấy một quả trứng có hoa văn răng nanh, hơn nữa bên trên quả trứng này tản ra từng đợt khí tức tanh hôi. Diệp Hạo nhăn mặt. Ta nói ngươi có phải nhầm rồi hay không, vì sao ta cảm thấy giống trứng hỏng? Thiên cầu. Tạo hóa thụ lời ít mà ý nhiều nói. Thiên cầu. Diệp Hạo hoảng sợ bật thốt. Thiên cầu trời sinh ẩn chứa thôn phệ chi lực đáng sợ. Tạo hóa thủ nói. Vì vậy chỉ cần thiên cầu có thể thuận lợi trưởng thành, tương lai trở thành tiên vương đỉnh phong không thành vấn đề. Ta nghe nói thiên cầu rất tàn bạo. Ngươi cảm thấy Cùng Kỳ và Đào Ngột không tàn bạo hả? Cũng thế. Nhưng thiên cầu đúng tàn bạo, bởi vì bọn chúng đời đời kiếp kiếp đều muốn thôn thiên. Thôn thiên. Diệp Hạo im lặng. Ngươi còn không nói, ngươi biết vì sao thời kỳ thượng cổ thiên địa sụp đổ thành cửu trọng thiên không, trong đó có công lao lão tổ tông thiên cầu. Tạo hóa thụ bình tĩnh nói. Thiên cầu cắn thương thiên một lỗ hổng lớn, khiến thiên địa vốn lung lay sắp đổ sụp đổ luôn. Thương thiên cũng có thể cắn nát. Ngươi nói xem. Diệp Hạo trầm mặc. Han không biết lúc mình yên lặng, trong mắt Cùng Kỳ và Đào Ngột đã muốn trợn lồi ra. Bọn hắn không ngờ Diệp Hạo tìm được huyền điểu, sau đó còn tìm được thiên cầu. Ngươi chọn xong chưa? Đào Ngột nhìn thấy Diệp Hạo yên lặng, hỏi. Xong. Diệp Hạo bừng tỉnh sau khi trả lời. Đào Ngột thật sâu nhìn Diệp Hạo, nói. Các ngươi đã đạt được chiến sủng, như vậy phải tu luyện thông linh chi thuật. Không phải tuần thú chi thuật sao? Diệp Hạo tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Đào Ngột giận dữ. Ngươi nói cái gì? Không có gì, ngươi tiếp tục đi. Diệp Hạo ngượng ngùng nói. Tuy mọi người đều biết thông linh chi thuật là tuần thú chi thuật, nhưng vấn đề là không thể câu nói này trước mặt được. Các ngươi đi theo ta. Đào Ngột liếc Diệp Hạo rồi dẫn theo bọn hắn đi đến phía trước. Càng đi tới, Diệp Hạo càng nghi ngờ, bởi vì phương hướng bọn hắn tiến lên căn bản không đường đi, nhưng ngay sau đó Diệp Hạo nhìn thấy thân ảnh Đào Ngột giống như xuyên qua một đạo gợn sóng, biến mất ngay trước mặt hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1352. Có vấn đề gì hả? Không gian thuật thật tinh diệu. Hai mắt Diệp Hảo sáng lên. Tự nhiên mà thành không dấu vết. Con ngươi Lôi Loan tiên tử hơi co lại. Lôi Loan tiên tử khiếp sợ, với tu vi của nàng lúc này vậy mà không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương tại không gian lĩnh vực này vượt xa nàng. Lôi Loan tiên tử khiếp sợ đồng thời không thể không thừa nhận một việc. Tu vi của mình nhìn như không tệ, nhưng trên thực tế không coi vào đâu, ở tiên vương lĩnh vực, mạnh hơn mình có khối người. Sau đó, đoàn người Diệp Hảo cũng xuyên qua gợn sóng không gian, đập vào mắt là hai cây cột kéo dài tới chân trời. Bên trong trụ lớn có dòng nước trong cột nghịch chuyển không ngừng. Đây là tiên trụ kiểm tra tư chất. Đào Ngột chỉ vào một cây trụ trong đó nói. Thông linh thuật có nhiều loại, lát nữa kiểm tra tư chất của các ngươi càng cao sẽ đạt được thông linh thuật càng mạnh. Không phải ta không cho các ngươi thông linh thuật mạnh hơn, mà chủ nhân nhà ta trải qua vô số lần thí nghiệm chứng minh. Không đủ đối ứng tư chất mà học tập thông linh thuật mạnh hơn hiệu quả không bằng hơi yếu một chút thông linh thuật. Được rồi, các ngươi bây giờ có thể kiểm tra. Xích Luyện tiên tử hơi chần chờ thứ nhất đi tới bên cạnh cây cột, tiếp theo đặt tay trên cột. Sau một khắc, dòng nước bên trong cây cột từ dưới đáy bắt đầu biến ảo màu sắc. Kim sắc. Kim sắc dòng nước không ngừng dâng lên, cuối cùng dừng lại 99 mét. Tư chất bình thường. Đào Ngột nói. Tư chất bình thường. Xích Luyện tiên tử không tiếp thụ nổi. Theo lý thuyết các ngươi đã xuất hiện ở đây, nói rõ các ngươi có kinh khủng tạo hóa, như vậy tư chất của các ngươi không nói vượt qua bọn ta, nhưng cũng không nên chênh lệch với chúng ta nhiều như vậy. Đào Ngột liếc Xích Luyện tiên tử nói. Tư chất của ngươi đạt tới bao nhiêu? Lúc này, Diệp Hảo hỏi. 981. Đào Ngột hơi khiêu khích nhìn Diệp Hảo. 981 rất cao hả? Cường giả tiên vương đỉnh phong cực hạn là 999. Đào Ngột nhìn Diệp Hảo như đang nhìn một thằng ngu. Nghe vậy, tâm thần Diệp Hảo chấn động. Đào Ngột không hổ là một trong 10 đại hung thú thượng cổ. Quả nhiên bá đạo. Ta đến thử xem. Lôi Loan tiên tử cũng muốn biết cực hạn của mình. Lôi Loan tiên tử tiến lên, bàn tay trắng đặt trên cây cột. Sau một khắc, dòng nước bên trong cây cột hóa thành kim sắc, cùng lúc đó kim sắc dòng nước không ngừng dâng lên, cuối cùng con số dừng lại 93 mét. Nhìn thấy con số này, sắc mặt Lôi Loan tiên tử đen lại. Sao có thể? Không có gì không thể. Đào Ngột nhìn Lôi Loan tiên tử, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Tư chất của ngươi vốn không như đồ đệ của ngươi, vì vậy có kết quả này cũng hợp tình hợp lý. Còn có nhớ kỹ chúng ta khảo hạch tư chất, mà không phải tu vi. Tiểu tử, tới lượt ngươi. Đào Ngột nhìn Diệp Hảo nói. Cực hạn cây cột khảo nghiệm này là bao nhiêu? Diệp Hảo suy nghĩ nói. Ngươi hỏi cách này làm gì? Tò mò. Cây này cây cột năm đó ngay cả tư chất của chủ nhân ta cũng có thể đo ra. Đào Ngột hừ lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi tự tin tư chất của ngươi có thể sánh với chủ nhân nhà ta? Ta chưa hề nghĩ tới sánh bằng chủ nhân nhà ngươi. Diệp Hảo vừa nói vừa hướng cây cột đi tới. Vậy tốt. Đào Ngột vừa nói đến đây bị Diệp Hảo câu nói tiếp theo của kinh trụ. Ta chưa bao giờ cảm thấy ai có thể cùng ta sánh vai. Cuồng vọng. Đào Ngột vừa mới nói ra hai chữ này bị Hình An mắt kinh trụ. Dòng nước bên trong cây cột như bị dẫn bão, dùng một loại tốc độ khủng khiếp dâng lên như bão táp. 100. 200. 300. Đào Ngột chú ý tới sau khi đạt tới con số 300 tốc độ chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại còn đang tiếp tục tăng lên. Này. Sắc mặt Đào Ngột hơi thay đổi. 700, 800, 900. Khi kim sắc dòng nước nhảy lên tới con số 900 này, Đào Ngột vẫn không nhìn thấy yếu bớt xu thế. Hắn và Cùng Kỳ liếc nhau đều từ trong mắt nhau nhìn thấy nồng đậm kinh hãi. 907, 908, 909. Theo lý thuyết đạt tới con số này tốc độ nên yếu đi rất nhiều. Nhưng kim sắc dòng nước vẫn duy trì xu thế mạnh mẽ. Con số rất nhanh đột phá đến 1000. 1000. Xích luyện tiên tử kinh hô. 1000 chẳng phải có nghĩa tư chất Diệp Thiên vượt qua tiên vương đỉnh phong. Sắc mặt Lôi Loan tiên tử hoàn toàn thay đổi. Sau khi kim sắc dòng nước đạt tới 1000, dòng nước đột nhiên hóa thành một đầu du long. Du long bay thẳng lên tiếp tục kéo lên cao. Phi long tại thiên. Đào Ngột thì thảo nói. Phá tan tiên vương trói buộc, vẫn đỉnh bán thần cảnh. 1001. 1002. 1003. Nhìn đầu kia du long không ngừng xông lên, trong lòng Đào Ngột cực kỳ rung động. Vị này chẳng lẽ có thể đột phá 2000 chỉ số chứ? Đào Ngột nhìn Cùng Kỳ nói. Không phải không có khả năng. Cùng Kỳ miệng đắng lưới khô nói. Hai người bọn hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch tại sao tư chất xích luyện tiên tử thấp như vậy có thể đặt chân nơi này. Hóa ra đều nhờ Diệp Hảo. 1007. 1008. 1009. Khi Du Long đột phá đến 2000 con số này sau khi lắc mình một cái hóa thành côn bằng. Thật đột phá. Đào Ngột nhìn Diệp Hảo toàn thân run rẩy. Đột phá đến 2000 có nghĩa tương lai hắn có khả năng đặt chân đến đệ nhị cảnh. Tiểu tử này sẽ không thật vượt qua chủ nhân chứ? Cùng Kỳ đắng chát chát nói. Hắn còn nhớ, năm đó chủ nhân của hắn đạt tới con số 2009. Nhưng mà nhìn đầu này côn bằng bay lên xu thế hoàn toàn có thể đột phá 2009 a. 2006. 2007. 2008. Sau khi côn bằng vượt qua 2009, trong lòng Cùng Kỳ cũng không còn một chút đắng chát. Bởi vì nó đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng. Cùng Kỳ và Đào Ngột liếc nhau, hai bên trong mắt đều ngưng trọng. Còn nhớ năm lúc đó chủ nhân rời đi nói với chúng ta cái gì không? Đào Ngột nhìn Cùng Kỳ nói. Nhớ rõ. Trong mắt Cùng Kỳ tràn đầy phức tạp sắc. Cùng Kỳ nói đến đây nhìn thấy đầu côn bằng kia bỗng nhiên đột phá đến 3000. Mau dừng lại. Cùng Kỳ vội vàng hô. Bởi vì 3000 là cực hạn. Đi lên nữa không có không gian. Nghe vậy, Diệp Hảo buông tay ra. Ta nói các ngươi khảo nghiệm này tư chất cây cột cực hạn sao thấp như vậy. Ngươi biết con số 3000 giá trị ý nghĩa gì không? Cùng Kỳ không nói hỏi. Đệ tam cảnh. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Đệ tam cảnh ngươi còn không vừa lòng. Đệ tam cảnh có mạnh có yếu được không còn nữa ta rất muốn biết tư chất của ta biết đánh nhau hay không phá đệ tam cảnh. Diệp Hảo nhìn Cùng Kỳ bình tĩnh nói. Ngươi muốn đánh vỡ đệ tam cảnh. Cùng Kỳ biến sắc. Có vấn đề gì hả? Diệp Hảo như đang hỏi một chuyện rất bình thường. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1353. Đánh vỡ cực hạn. Đề tam cảnh. Điều này đại biểu cho việc nửa bước đặt chân đến thần cảnh. Tồn tại như vậy dù chủ nhân của bọn họ năm đó cũng không đạt tới. Ngươi. Cùng Kỳ chỉ Diệp Hảo không biết nên nói cái gì. Tư chất của ta không biết có thể tu luyện thông linh thuật cao cấp không? Diệp Hảo nhìn Cùng Kỳ lạnh nhạt hỏi. Cùng Kỳ cười khổ. Với tư chất của Diệp Hảo dù tu luyện thông linh thuật cao cấp nhất ở đây cũng dư xài. Có thể. Cảm ơn. Nghe Diệp Hảo cảm ơn mình, vẻ mặt Cùng Kỳ trở nên quái dị. Bởi vì với tư chất của Diệp Hảo không cần nói những lời này. Cây cột này đo cái gì? Lúc này, Lôi Loan tiên tử hỏi. cây cột này đo tạo hóa. Cùng kỳ nhìn Lôi Loan tiên tử nói. Tạo hóa. Một tu sĩ tư chất cao tới đâu, không có tạo hóa tương xứng chắc chắn không thể đi bao xa. Cùng kỳ nói đến đây, nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Hảo liếc Cùng Kỳ nói. Nếu tạo hóa của ngươi có thể vượt qua chủ nhân nhà ta thì ta sẽ cho ngươi một cơ duyên. Ngươi có thể có cơ duyên gì? Làm cho Cùng Kỳ không ngờ là Diệp Hảo nói ra những lời này. Xem thường ai? Xem thường ngươi. Tiểu tử, ta phải chém ngươi thành muôn mảnh. Cùng Kỳ gầm thét lên. Nếu không chúng ta đánh cược đi. Diệp Hảo cười nhìn Cùng Kỳ nói. Cái gì cược? Cược tạo hóa của ta có thể vượt qua chủ nhân nhà ngươi hay không? Ngươi biết chủ nhân nhà ta bao nhiêu tạo hóa không? Bao nhiêu? 96.000 đạo. Cũng không nhiều lắm. Ngươi có biết cực hạn là 108.000 đạo tạo hóa không? Không biết. Diệp Hảo nói đến đây, dừng một chút nói. Hiện tại ngươi còn muốn cược hay không? Tiền đặt cược là cái gì? Cùng Kỳ không tùy tiện đồng ý. Tiền đặt cược hả? Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Vừa rồi ngươi nói cơ duyên gì? Ngươi không phải xem thường cơ duyên của ta sao? Xem thường một chuyện, ngươi nói lại một chuyện. Nếu tạo hóa của ngươi có thể vượt qua chủ nhân của ta, ta có thể vô điều kiện giúp ngươi ra tay một lần. Cùng Kỳ nhìn Diệp Hảo chậm rãi nói. Cái này không có ý nghĩa gì. Diệp Hảo khẽ lắc đầu. Cũng biết sau lưng của ta ai. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta cần ngươi che chở thế lực của ta 100 năm. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Che chở. Ta đắc tội một sát thủ tiên vương đỉnh phong, ta lo lắng vị này ra tay với thế lực của ta. Trong mắt Diệp Hảo lóe ra tinh mang. Tất nhiên, nếu trong vòng 100 năm ngươi xử lý vị kia, như vậy ngươi lúc nào cũng có thể rời khỏi thế lực của ta. 100 năm. Trong lòng Cùng Kỳ bàn tính toán một chút nói. Ngươi không lo ta ra tay với thế lực của ngươi. Nếu ngươi ra tay với thế lực của ta, ta sẽ trả thù vượt qua tưởng tượng của ngươi. Cùng Kỳ run lên một cái. Hắn tin Diệp Hảo có thể làm được. Ý ngươi là 100 năm sau ngươi có thể ứng phó sát thủ tiên vương đỉnh phong này. Đào Ngột nghi ngờ nhìn Diệp Hảo nói. Tự vệ thì không có vấn đề. Diệp Hảo thản nhiên nói. 100 năm sau, Diệp Hảo không thể có được tiên vương đỉnh phong. Nhưng hắn chỉ cần bảo đảm thần hồn phân thân có thể kéo dài là được. Mà bây giờ ngay cả tư cách này cũng không có. Đào Ngột nhìn Diệp Hảo, vẻ mặt càng thêm kinh nghi bất định. Nếu tạo hóa của ngươi vượt qua chủ nhân nhà ta, ta tặng cho ngươi một viên thái thương cổ thú tinh phách. Thái thương cổ thú tinh phách. Tinh phách do tinh huyết và hồn phách kết hợp. Có thể bộc phát ra một kích đỉnh phong khi còn sống. Đào Ngột chậm rãi nói. Thái thương cổ thú năm đó đạt tới bán thần cảnh, một kích đỉnh phong dù bán thần đều phải nhượng bộ lui binh. Thái thương cổ thú chết rồi hả? Chết rồi. Sao lại chết thế? Không biết. Đào Ngột lắc đầu. Ta chỉ biết chủ nhân ngày đó trở về cả người nhuốm máu, thái thương cổ thú cũng hấp hối, chủ nhân dốc hết toàn lực vẫn không có thể giữ được. Khi sắp chết, hắn dùng tinh huyết và hồn phách bản thân hóa thành 3 tinh phách. Không phải 5 viên tinh phách sao? Có 2 giọt đã tiêu hao. Tinh phách ạ? Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Cũng được. Nói đến đây, Diệp Hảo đi tới cột kiểm tra tạo hóa, sau khi bàn tay Diệp Hảo chạm vào, một đạo lại một đạo tạo hóa quang hoa nở rộ. 100 đạo. 1.000 đạo. 1.000.000 đạo. Nhìn con số không ngừng cuồng tiêu, vô luận Xích Luyện tiên tử hay Lôi Loan tiên tử đều kinh trụ. Thấy cảnh này, họ ý thức được Diệp Hảo là tồn tại họ không tưởng tượng được. 3.000.000 đạo. 5.000.000 đạo. 7.000.000 đạo. Khi con số cuồng tiêu đến 9 vạn đạo, trong mắt Cùng Kỳ và Đào Ngột đầy khẩn trương sắc. Bởi vì nhìn tình hình trước mắt, con số này hình như có thể vượt qua chủ nhân của bọn họ. Trong lòng của bọn họ, chủ nhân không thể chiến thắng. Vừa rồi đã bị Diệp Hảo vượt trên một đầu, bọn hắn không muốn lại bị Diệp Hảo vượt lên nữa. 9 vạn 4 9 vạn 5 9 vạn 6 Khi nhìn đến đây, sâu trong nội tâm Cùng Kỳ và Đào Ngột cực kỳ phức tạp. Không ngờ chủ nhân uy trấn cửu trọng thiên lại bị một hậu bối dễ dàng vượt qua. Mà lúc này con số còn đang tiếp tục tăng lên trong 9 vạn 7 9 vạn 8 9 vạn 9 Khi con số nhảy lên tới 10 vạn, cây cột run rẩy kịch liệt. Buông tay, buông tay, buông tay. Đào Ngột vội vàng nói. Bởi vì cây cột này cực hạn là 10 vạn. Nếu Diệp Hảo còn tiếp tục nắm lấy rất có thể làm cho cây cột hỏng mất. Xích Luyện tiên tử và Lôi Loan tiên tử cũng không biết nên nói cái gì. Tư chất đạt tới khảo nghiệm cực hạn cũng được, nhưng mà tạo hóa còn mẹ nó đạt tới cực hạn. Cái này còn cho người khác đường sống không? Hai người các ngươi cũng tới thử một chút đi. Cùng Kỳ nhìn Xích Luyện tiên tử và Lôi Loan tiên tử. Kết quả khảo nghiệm Xích Luyện tiên tử có được 1200 đạo tạo hóa, Lôi Loan tiên tử có được 2100 đạo tạo hóa. Nhìn thấy con số này, Xích Luyện tiên tử và Lôi Loan tiên tử có một cảm giác muốn chui vào khe nứt. Chênh lệch quá lớn. Được rồi, các ngươi đi theo ta đi. Cùng Kỳ nói. Ba người theo Cùng Kỳ và Đào Ngột đi tới trong đại điện, nhìn thấy rực rỡ muôn màu thư tịch. Những thư tịch này đều liên quan tới thông linh thuật sao? Diệp Hảo kinh ngạc nói. 3000 đại đạo có thông linh đạo được không? Cùng Kỳ nhìn Diệp Hảo nói. Nó luôn cảm thấy trong giọng nói của Diệp Hảo xem thường thông linh đạo. Những thư tịch này đều do chủ nhân nhà ngươi cất giữ. Diệp Hảo nói khẽ. U, V, K, W, W, M. Ta có thể tùy tiện xem không? Có thể. Cùng Kỳ nói đến đây, chỉ một cánh cửa nói. Trong đại sảnh là cơ sở, bên trong mới là chân phẩm. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1354. Thông linh thuật. Vậy phải học tới khi nào? Xích Luyện tiên tử nhìn mấy ngàn bản bí tịch cười khổ nói. Ngươi không học quá nhiều thông linh thuật. Cùng Kỳ nhìn Xích Luyện tiên tử nói. Chỉ cần học tam túc kim ô thôi. Ngươi có thể giúp ta tìm bí tịch về tam tộc kim ô không? Có thể. Cùng Kỳ vừa nói vừa giam cầm mấy chục bản bí tịch đưa cho Xích Luyện tiên tử. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ tất cả những thứ này thì ngươi có thể rất dễ khống chế tam tộc kim ô. Xin giúp ta tìm bí tịch Vân Kiếm tiên thú. Lúc này, Lôi Loan tiên tử cũng nói. Cho ngươi. Cùng Kỳ vứt cho Lôi Loan tiên tử mấy chục bản bí tịch. Các ngươi có thể ở đây tu hành 3 tháng. Cùng Kỳ nói tiếp. 3 tháng. Sắc mặt Xích Luyện tiên tử biến đổi. Ngày mai ta còn phải tham gia khảo hạch luyện khí đại hội nữa. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ngoài Xích Luyện tiên tử dự đoán, Cùng Kỳ nói ra lời ấy. Các ngươi ở đây tu hành 3 tháng. Ngoại giới chỉ trôi qua 3 lượt hô hấp mà thôi. Cái gì? Xích Luyện tiên tử hoảng sợ nói. Thời gian tinh thạch. Diệp Hảo trầm giọng nói. Chỉ có thời gian tinh thạch mới có thể có hiệu quả như vậy. Năm đó, tam tộc tranh bá thi đấu, Diệp Hảo từng chiếm được 1 viên thời gian tinh thạch. Nhưng viên thời gian tinh thạch kia chỉ có 1 tháng thời gian chi lực. 1 tháng đối với Diệp Hảo không có ý nghĩa, vì vậy hắn dùng khối thời gian tinh thạch đó lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Không sai, thời gian tinh thạch. Cùng Kỳ kinh ngạc nhìn Diệp Hảo một cái, chậm rãi lên tiếng. Đợi chút nữa ta sẽ khởi động khối thời gian tinh thạch kia, sau đó các ngươi ở đây ngộ đạo đi, có cái gì không hiểu lúc nào cũng có thể hỏi chúng ta. Sau khi Diệp Hạo lật xem hàng loạt cuốn sách, hắn phát hiện thông linh thuật và ngự thú đạo có bản chất khác biệt. Ngự thú chỉ ngự sử yêu thú. Yêu thú càng mạnh, ngươi càng mạnh. Nhưng thông linh thuật lại tương thông. Tu sĩ và yêu thú tâm linh tương thông, lẫn nhau có liên hệ mất thiết. Nhưng tu sĩ lại nắm chủ đạo, giống như người cưỡi ngựa giỏi, ngựa tốt phối hợp đương nhiên quan trọng, nhưng kỹ thuật của ngươi mới mấu chốt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, dòng dã 10 ngày, Diệp Hạo đều cưỡi ngựa xem hoa. Ngươi phải biết ngươi chỉ có thời gian 3 tháng. Cùng kỳ nhìn thấy Diệp Hạo vẫn không xem tư liệu về hỗn độn thanh liên, nhìn không được nói. Thời gian đủ. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Những ngày này, hắn còn đang lý giải thông linh đạo. Mà thông qua những ngày lý giải này, Diệp Hạo ý thức được thông linh đạo là một đại đạo cực kỳ cường hãn, đạo này hoàn toàn có thể gánh chịu khi hắn tấn thăng đến tiên tôn lục chuyển. Cái này phải học tập cho giỏi. 20 ngày sau, Diệp Hạo mở ra thư tịch trong đại sảnh. Diệp Hạo lợi dụng ký ức kinh khủng của mình ghi tất cả nội dung bên trong những thư tịch này vào trong đầu, sau đó hắn trong đại sảnh mở ra thời gian chi lực mà thiên đạo đưa cho mình. Trong thời gian lĩnh vực lại mở ra thời gian lĩnh vực. Sự thật chứng minh hai loại lĩnh vực có thể chồng lên nhau. Sau khi mở ra lĩnh vực, Diệp Hạo tiến vào tiểu thiên địa. Diệp Hạo cảm ngộ một ngày, thân ảnh La Phù xuất hiện bên cạnh hắn. Chúng ta nên đi ra. Đi ra làm cái gì? Chẳng lẽ công tử không biết hôm nay là trận chung kết? La Phù kinh ngạc hỏi. Ta vừa mới lĩnh ngộ một đại đạo. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Hiện tại cần vận dụng thời gian chi lực. Đại đạo gì? La Phù kinh ngạc nói. Thông linh thuật. Thông linh thuật. O, V, K, W, W, M. Thông linh thuật cần chiến sủng. Ta có. Nói đến đây, Diệp Hạo nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, tặng cô một con chiến sủng. Diệp Hạo nói rồi đưa cho La Phù một quả trứng. Nhìn hoa văn bên trên quả trứng, La Phù ngạc nhiên hỏi nói. Đây là chiến sủng gì? Huyền điểu. Huyền điểu được xưng thiên địa cực tốc huyền điểu. Nó đó. Vật này quá quý giá rồi. La Phù hơi ngại ngùng. Quý giá đến đâu cũng đâu quý hơn cô. Mặt La Phù đỏ lên. Cô chưa từng bị nam nhân trêu chọc như vậy. Thông linh thuật cô tạm thời để qua một bên. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Nhân khoảng thời gian này cố gắng tăng cao tu vi. Công tử phải vận dụng bao lâu? 3 năm. 3 năm ta chắc chắn tăng lên tới tôn cấp ngũ phẩm. La Phù nghĩ một lát nói. Tu vi cũng có thể tăng lên tới tiên tôn an chuyển. Đại đạo La Phù không giống Diệp Hạo phải gánh chịu quá nhiều đại đạo. Một phần tiên vương cấp kiếm quyết đã đủ rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ có cái gì không hiểu cứ hỏi ta. Được. La Phù cầm trứng huyền điểu chạy ra ngoài. Nàng không nỡ thả ra. Vừa rồi Diệp Hạo câu nói kia làm cho trái tim nàng muốn nhảy ra ngoài. 1 năm. Dòng dã 1 năm, Diệp Hạo đều đang nghiên cứu đủ loại cơ sở thông linh đạo. Chờ nghiên cứu không sai biệt lắm, hắn ra khỏi tiểu thiên địa tới chỗ Cùng Kỳ hỏi. Ban đầu Cùng Kỳ cảm thấy Diệp Hạo không thể hỏi vấn đề khó khăn lắm. Nhưng theo thời gian trôi qua, sắc mặt hắn dần thay đổi. Diệp Hạo hỏi đều là một số xảo trá và thiên môn. Cùng Kỳ kiên nhẫn trả lời từng cái. Sau khi Cùng Kỳ trả lời xong, đã qua 1 ngày 1 đêm. Thông qua vấn đề của ngươi, ta ý thức được ngươi đã nắm giữ tất cả cơ sở. Cùng Kỳ nhìn Diệp Hạo nghiêm túc hỏi. Ngươi đừng nói với ta ngươi dùng 1 tháng làm được nhé. Trước kia ta hiểu một chút thông linh thuật. Diệp Hạo cười nói. Bây giờ ngươi có thể đi xem chân phẩm chủ nhân cất giữ. Trên mặt Cùng Kỳ lộ ra tưởng nhớ. Mở cửa lớn ra, đập vào mắt là mấy trăm bản thư tịch. Xích Luyện tiên tử và Lôi Loan tiên tử cũng đang xem ở đây. Những này sao? Tàng thư các tổng cộng có 5 tầng, phía trên còn có 3 tầng, 3 tầng trên chỉ có ngươi mới có thể đi vào. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Một tháng sau, Diệp Hảo đem ghi tất cả bí tịch tàng thư các vào trong đầu rồi vào tiểu thiên địa. Ở tiểu thiên địa cảm ngộ một năm, sau đó đi tới hỏi thăm cùng kỳ và đào ngột đủ loại vấn đề. Ngay sau đó, Diệp Hảo lại tiến vào tiểu thiên địa cảm ngộ. Một lần cảm ngộ này lại kéo dài một năm. Một năm này trình độ thông linh thuật của Diệp Hảo tăng lên một bước. Sau đó, hắn lại ra hỏi thăm cùng kỳ và đào ngột một vài vấn đề, chờ bọn hắn đưa ra đáp án, hắn lại tiếp tục cảm ngộ. Nhưng lúc này, hắn không tiếp tục tiến vào tiểu thiên địa nữa. Không cần thiết. Hắn chỉ cần cảm ngộ thông linh thuật, tu vi không tự chủ sẽ gia tăng thôi. Được rồi, thời gian 3 tháng đã đến. Ngay lúc này, giọng của cùng kỳ vang lên trong tai ba người Diệp Hảo. Nghe vậy, bọn họ nhao nhao đứng lên. Trên mặt Xích Luyện tiên tử và Lôi Loan tiên tử lộ ra vẻ chưa thỏa mãn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1355. Bách Linh vực nguy. 3 tháng này, Xích Luyện tiên tử và Lôi Loan tiên tử ngoại trừ học tập thông linh chi thuật còn tu luyện thần thông của mình. Mà lúc các nàng hỏi các vấn đề về tu luyện cùng kỳ và đào ngộ đều kiên nhẫn giải đáp từng cái. Nghe hai tên kia giải đáp giúp bọn họ được ít lời không nhỏ. Nếu có thể các nàng muốn ở chỗ này 8-10 năm. Đáng tiếc các nàng phải rời đi. Cùng kỳ quét mắt ba người một cái nói. Về sau muốn gặp lại cũng không biết bao lâu. Nói đến đây, cùng kỳ vung tay Lôi Loan tiên tử cùng Xích Luyện tiên tử liền bị truyền tống ra ngoài. Lúc này giữa sân chỉ còn Diệp Hảo. Cái này cho ngươi. Cùng kỳ nói xong đưa cho Diệp Hảo một khỏa tinh thể hình thoi. Diệp Hảo tiếp nhận. Trên khỏa tinh thể này, hắn cảm nhận được lực lượng cực kỳ cường hãn. Tinh phách thái thương cổ thú. Diệp Hảo giật mình. Đúng. Cùng kỳ nhẹ gật đầu sau đó lại đưa cho Diệp Hảo một túi càn khôn. Thần niệm Diệp Hảo quét qua, thần sắc trên mặt lập tức thay đổi. Bởi vì hắn thấy trong đó có rất nhiều chứng. Ngươi đây! Chủ nhân đã từng nói qua tương lai nếu có tu sĩ có tư chất và tạo hóa vượt qua hắn thì để cho chúng ta nhận tu sĩ đấy làm chủ. Cùng kỳ trầm ngâm một chút nói. Nhưng chúng ta vẫn không thể nào bỏ xuống đạo khảm kia. Đào ngộ tiếp lời. Túi càn khôn cho ngươi bên trong có càn khôn có thể cho sinh linh tồn tại. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp. Những chứng chiến sủng này có 200 con có thể đi đến tiên tôn cảnh, còn có 36 con có thể đến tiên vương cảnh. Về phần cấp bậc cử đầu thì không thể cho ngươi. Loại cấp bậc kia quá mức chân quý, chúng ta ở đây cũng không có bao nhiêu. Hữu duyên gặp lại. Đào ngột nói xong vung tay lên đưa Diệp Hảo ra khỏi nơi này. Mà lúc này, Diệp Hảo thấy được thầy trò Xích Luyện tiên tử. Lôi Loan tiên tử nhìn Diệp Hảo, thần sắc có chút phức tạp. Kỳ thật lúc đầu nàng muốn cướp hắn, nhưng khi thấy bên người Diệp Hảo xuất hiện một đạo ý niệm hóa thân. Nàng đành đánh gãy tâm tư này. Đạo kia ý niệm hóa thân rất kinh khủng. Nàng không phải đối thủ của nó. Diệp Thiên, ngươi tiếp theo có dự định gì? Lô Loan tiên tử hỏi. Tranh tài. Diệp Hảo lời ít ý nhiều. Về sau còn nhờ ngươi chiếu cố Xích Luyện. Ta không hiểu ý ngươi. Xích Luyện tiên tử muốn đi theo ngươi. Ta không có thời gian. Diệp Hảo không thèm nghĩ lập tức cự tuyệt. Xích Luyện tiên tử rất xinh đẹp. Nhưng có một thứ không thể nào phủ nhận. Nàng quá mức tâm ngoan thủ lạc. Diệp Thiên. Lôi Loan tiên tử còn muốn nói gì nhưng Diệp Hảo lại xé rách không gian rời đi. Sau khi phi hành qua mấy vạn dặm, Diệp Hạo thả ý niệm thải nhi hóa thân ra. Tỷ tỷ, mang ta đi Cửu Trọng Thiên. Tâm thần ý niệm hóa thân khẽ động, một cỗ lực lượng kinh khủng đến cực hạn tuôn ra, một cửa động đen nhánh xuất hiện trước mặt hai người. Theo ta đi. Thần niệm hóa thân bao vây Diệp Hạo đi tới cửa động. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hạo phát hiện phía trước có ánh sáng, một vài hô hấp sau, hai người đã xuất hiện tại một mảnh vô ngần bên trong thiên địa. Bất quá khiến Diệp Hạo rung động là thánh địa tu hành trước đó giờ đã hoang tàn khắp nơi. Sơn hà phá toái, sinh linh đồ thán. Hống! Đúng lúc này một thân ảnh to lớn xuất hiện trước mắt Diệp Hạo. Mãnh ngưu! Diệp Hạo nhìn thân ảnh này cau mày nói. Mãnh ngưu đã đánh mất thần trí. Bởi vì Diệp Hạo tê hơn a y a trong mắt mãnh ngưu đầy màu đỏ tươi khát máu, không hề có tia linh động, mà phía trước mãnh ngưu có mấy trăm tên yêu tộc đang lao nhanh. Yêu tộc bị truy sát phía trước tựa như thuộc bách linh vực chúng ta. Ý niệm hóa thân của thải nhi nhìn thoáng qua, sau đó thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt nhóm yêu tộc hỏi: đầu mãnh ngưu kia sao lại truy sát các ngươi? Thượng thần, đại nhân, thượng thần đại nhân, mau cứu chúng ta. Nhìn đám yêu tộc lao nhau, ý niệm hóa thân chỉ vào một lão yêu tộc nói. Ngươi tới nói. Thượng thần đại nhân, chẳng lẽ ngươi không biết bách linh vực chúng ta đang bị thiên chức thượng thần cùng trảm tiên thượng thần liên thủ công phạt? Một thanh niên yêu tộc trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được như vậy sắc mặt thải nhi không khỏi biến đổi. Đi! Diệp Hạo một kiếm chém giết đầu mãnh ngưu sau đó trầm giọng nói. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Bách linh vực. Bách linh thành. Bách linh vực to lớn ngoại trừ bách linh thành còn lại đều hóa thành phế tích. Nhìn tướng sĩ lít nha lít nhít bốn phía, trong mắt thải kỳ lân phát ra nộ ý kinh thiên. Thế nhưng nàng lại có thể làm gì? Thần niệm thiên chức và trảm tiên đã sớm gắt gao khóa chặt nàng, nàng có vọng động gì hai tên kia sẽ lập tức xuất thủ. Đại nhân, chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Long Mạn đi tới trước mặt thải kỳ lân trầm giọng nói. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giữ vững cho ta. Thải kỳ lân trầm mặt nói. Không được nghĩ đến việc đầu hàng, đây chính là một trận chiến ngươi không chết thì ta vong, hơn nữa thiên chức và trảm tiên không cho phép tù binh sống sót. Tuân mệnh. Long Mạn rời đi. Mà lúc Long Mạn rời đi tất nhiên tức giận nói. Chiến đấu đến hiện tại mà ba đại bán thần nhân tộc, ba đại bán thần ma tộc đều không hề xuất hiện lấy một người. Bọn họ đều đang chờ bách linh vực ta đổ xuống. Thải kỳ lân nói. Chẳng lẽ bọn họ quên nhân tình với Diệp công tử? Tất nhiên thắc mang. Nhân tình Diệp Hảo không liên quan đến bách linh vực chúng ta. Thải kỳ lân trầm rãi nói. Bọn họ có lẽ ở thời khắc cuối cùng sẽ cứu ta, tuy nhiên sẽ không quản sống chết bách linh vực. Ta không hiểu. Man thôn chất phát căm giận bất bình lên tiếng. Thế lực ba đại bán thần tương tàn phù hợp với lợi ích của ma tộc cùng nhân tộc. Hơn nữa, nhân tộc và ma tộc còn nghĩ lấy độ ác đan từ ta, bởi vậy chỉ cần chúng ta không thể tiếp tục duy trì mới có thể xuất thủ điều chỉnh. Thải kỳ lân giải thích. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta còn có sức tái chiến cũng đừng nghĩ đến bọn họ hiện thân trợ giúp. Hèn hạ. Man thôn mắng. Cái này không liên quan gì tới hèn hạ. Thải kỳ lân lắc đầu nói. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, ta cũng sẽ làm như vậy. Lợi ích của tộc đàn cao hơn tất cả. Cuộc diện rối rắm này cũng do Diệp Hạo tạo ra. Tất nhiên trầm mặc một hồi bỗng nhiên nói. Cái này có liên quan gì tới Diệp công tử? Man thôn trợn mắt hỏi. Năm đó nếu Diệp Hạo không chiến kỳ gì quả thủ của trảm tiên cũng sẽ không có trảm tiên giáng lâm. Tất nhiên nhìn man thôn trầm giọng nói. Buồn cười. Man Thôi cười lạnh nói. Chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi còn tưởng rằng Trảm Tiên giáng lâm bởi vì chuyện kỳ gì quả thụ? Chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Man Thôn lạnh lùng nói. Sở dĩ Trảm Tiên kết minh cùng thiên chức vì muốn lấy được tài nguyên và tạo hóa của bộ tộc chúng ta. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1356. Diệp Hạo xuất thủ. Ta không tin Trảm Tiên và thiên chức không nghĩ lấy cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan cùng độc ác đan. Tất nhiên nói đến xong đã bị Man Thôn cắt ngang. Tất nhiên, lúc ngươi nói lời này có thấy cắn rứt lương tâm nếu không phải Bách Linh vực chúng ta chiến được lượng lớn cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan cùng độ ác đan, ngươi cảm thấy Bách Linh vực có thể ngăn cản Trảm Tiên cùng thiên chức liên thủ lâu như vậy. Cuối cùng vẫn do Diệp Hạo gây nên. Tất nhiên trong lòng dù có dao động nhưng vẫn không nguyện ý chịu thua. Man Thôn đang định nói bỗng cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, hắn thấy một góc Bách Linh Thành bị thủng một lỗ hồng, lượng lớn cao thủ từ lỗ hồng tuôn đến. Tướng sĩ đóng giữ bốn phía còn chưa kịp xuất thủ đã bị đánh thành mảnh vỡ. Ung cực toàn năng học sinh trai lơ. Không tốt. Man Thôn kinh hô đồng thời vọt lên. Tu vi Man Thôn là gì? Tiên vương đỉnh phong. Một cái tát của hắn đã đánh nát mấy trăm tên tu sĩ tiến vào, mà ngay lúc Man Thôn tiến lên một bước định xuất thủ, không gian sau lưng hắn lóe lên, một chuôi truy thủ mỏng như cánh ve đâm tới. Loại truy thủ này rất đặc biệt. Thời điểm đâm tê o, sơ e, s quy quy, không khiến không gian rung động. Thần thức Man Thôn bén nhạy phát giác tập kích sau lưng, ngay lúc hắn muốn quay người. Phía trên đã xuất hiện ti võng, trên ti võng còn khảm rất nhiều lục lạc. Ti võng hướng xuống dưới, lục lạc không ngừng vang lên. Man Thôn không khỏi bị mê hoặc. Ngay lúc mê muộn, kim sắc ti võng đã bao phủ hắn. Cũng lúc này truy thủ sau lưng đâm vào cơ thể hắn. Thời khắc mấu chốt, Man Thôn vẫn tránh đi hậu tâm. Không tốt. Man Thôn bị nhốt rồi. Tất nhiên cùng Long Mạn nhìn thấy một màn này vội vàng chạy về phía Man Thôn. Thế nhưng chạy tới nửa đường lại bị hai đại cao thủ tiên vương đỉnh phong ngăn cản. Lại nói về Man Thôn. Man Thôn bị kim sắc ti võng vây khốn, đối diện lập tức xuất hiện hai thân ảnh. Một cô gái tay ghép ấm quyết, miệng nói lẩm bẩm, một trung niên cầm chiến kiếm, chiến ý trong mắt sáng rực. Kim Chu Vương, Ngư Long Vương. Hai vị vì sao muốn tranh đoạt vũng nước đục này? Man Thôn nhìn thấy cái này hai đạo thân ảnh trong mắt vô cùng kinh ngạc. Thiên chức thượng thần ra món tiền khổng lồ để chúng ta lấy tính mạng ngươi. Kim Chu Vương cười khanh khách nói. Man Thôn, ngươi phải biết một khi bị tia võng của ta bao phủ, sức chiến đấu của ngươi lập tức sẽ giảm ba thành, mà thời gian càng lâu lượng giảm đi càng nhiều. Man Thôn thúc thủ chịu chói đi. Lúc này một thanh âm băng lãnh phá vỡ trời cao. Ẩn tàng trong bóng tối như chuột, có bản lãnh chúng ta mặt đối mặt mà đánh. Trong mắt Man Thôn phun ra tia lạnh thấu xương. Từ trước đến nay ta đều coi trọng kết quả, về phần quá trình cần gì phải xoán suýt. Đạo thanh âm nói đến đây lén lút đến đỉnh đầu Man Thôn. Sưu. Một đạo kiếm quang chém ra. Tư không nháy mắt phá toái. Cảm thụ được ba đồng trên đỉnh đầu, Man Thôn tung một quyền đánh tới. Nhưng ngay khi đó, thân ảnh Ngư Long Vương đã động. Nhanh như gió. Tốc độ của Ngư Long Vương nhanh đến đỉnh phong. Ngư Long Vương công kích giống như mưa rào. Một kiếm. Mười kiếm. Trăm kiếm. Đợi đến lúc Ngư Long Vương thối lui về vị trí cũ, Man Thôn mới buông lòng, thế nhưng sau một khắc hắn không khỏi có cảm giác suy yếu mà trước đó không hề có. Cúi đầu kiểm tra sắc mặt Man Thôn không khỏi thay đổi. Hơn 10 đạo vết kiếm trên thân hắn đang cuồn cuộn đổ máu. Man Thôn cam chịu số phận đi. Ngư Long Vương nhàn nhạt nói. Nhận ông nổi ngươi. Man Thôn lần này chủ động xuất thủ. hắn đấm ra một quyền, hư không trước mặt bể nát, cho dù kim sắc ti võng quấn quanh trên người hắn cũng ảm đạm không ít. Ngư Long Vương nhìn thấy một màn này cầm kiếm mà lên. Bịch một tiếng, Ngư Long Vương bị bước lui xa mười mấy mét. Trong mắt hắn lộ ra tia chấn kinh. Ngay sau đó, hắn lại xông về hướng Man Thôn. Kết quả Ngư Long Vương lại một lần nữa bại lui. Lại đến. Ngư Long Vương thôi phát kiếm ý đến cực hạn, đánh về phía đôi bàn tay của Man Thôn. Chết đi. Nắm đấm Man Thôn tràn ra quyền ý ngập trời, mơ hồ có thể nhìn thấy quy tắc vặn vẹo thôi phát đến cực hạn, năng lượng trong cơ thể Man Thôn cùng lên quang quác phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng kiếm ý Ngư Long Vương lại thúc phát ra. Phốc! Kiếm ý Ngư Long Vương đánh vỡ một nửa thân thể Man Thôn. Man Thôn! Long Mạn hoảng sợ quát lớn. Man Thôn nhìn thoáng về phía Long Man, thân thể to lớn đổ ầm xuống. Trong mắt hắn lộ ra nồng đậm không cam lòng, hai tay vô lực nắm lên trên thế nhưng rồi cũng thả xuống, bởi vì lực lượng hắn níu giữ cũng bị biến mất. Chết đi! Lúc này thân ảnh núp trong bóng tối hiện thân. Kỳ thật Ngư Long Vương có thể đánh bại Man Thôn nhanh như vậy phần lớn đều nhờ công của hắn. Bởi vì một phần tinh lực Man Thôn đặt trên người hắn, điều này khiến cho Man Thôn không dám xuất toàn lực đánh với Ngư Long Vương. Mắt thấy chiến kiếm trong tay thân ảnh này muốn đâu vào mi tâm Man Thôn, một cỗ lực lượng như vực sâu giáng lâm. Không có dấu hiệu. Cứ như vậy mà phủ xuống. Đạo thân ảnh thậm chí còn không kịp thấy rõ ai xuất thủ đã bị đánh thành mảnh vỡ. Thiên chức đứng xa thấy thế biến sắc, đồng thời một đạo lực lượng khiến hắn cũng phải run sợ bao phủ toàn thân hắn. Cũng không hề có dấu hiệu. Cũng đột ngột giáng lâm. Thiên chức vội vàng điều động một phần pháp lực đánh về phía sau lưng. Mà lúc hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, sắc mặt thiên chức trở nên khó coi. Cỗ lực lượng này còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của hắn. Phốc! Phun máu tươi đồng thời rút lui sau lưng thiên chức đột nhiên xuất hiện thân ảnh Thải Kỳ Lân. Thải Kỳ Lân lúc này cũng đã hóa thành bản tôn. Kỳ Lân chi nộ, lôi đình diệt thế. Kỳ Lân chi nộ, hỏa hải phần thiên. Thải Kỳ Lân thôi phát năng lượng lôi đình cùng hỏa diễm đến cực hạn. Mà khi lôi đình cùng hỏa hải thôn phệ thân ảnh thiên chức, nàng quay người hướng đuổi tới Trảm Tiên đang vận dụng thôn phệ chi lực. Bất kể hữu hình hay vô hình đều bị thôn phệ. Trảm Tiên bị ngăn cản. A, thân hình chạy ra từ trong biển lửa và lôi đình, bất quá lúc này bộ dáng thiên chức lại cực kỳ thê thảm, toàn thân trên dưới không có một khối thịt nguyên vẹn, bên ngực còn xuất hiện một vết thương lớn. Đạo vết thương kia bây giờ còn xì xì bốc lên điện quang. Người nào xuất thủ? Thiên chức gầm thét lên. Ta xuất thủ. Lúc này một đạo thân ảnh từ giữa không trung đi ra. Thiên chức thấy rõ người nói, không khỏi đứng chết chân tại chỗ. Tu sĩ toàn trường đều kinh ngạc. Làm sao có thể? Đây không phải Diệp Hạo sao? Sao Diệp Hạo lại có chiến lực mạnh như thế? Cái này thật không có đạo lý. Đừng quên Diệp Hạo cũng là yêu như bên trong yêu nhiệt nha. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1357. Chiến lực đệ tam cảnh. Yêu nhiệt có mạnh cũng không thể nắm giữ được chiến lực bán thần. Các ngươi có chú ý đến đạo đồ trên người Diệp Hạo không? Chẳng lẽ đó là một kiện pháp bảo? Pháp bảo có thể giúp tu sĩ tăng thực lực lên đến cấp độ này, phải biết thân thể tu sĩ cũng có cực hạn. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Ngay lúc tu sĩ toàn trường đang thảo luận, ánh mắt Diệp Hạo lại nhìn về nơi khác. Vô pháp, vô thiên, vô sinh. Diệp Hạo bình tĩnh nói ra. Chỉ cần các ngươi giúp ta chém giết thiên chức cùng Trảm Thiên, nhân tình các ngươi nợ ta một bút xóa bỏ. Âm thanh Diệp Hạo vừa rơi xuống toàn trường xôn xao. Hai bán thần cũng không phải dễ giết như vậy. một thanh âm khàn khàn vang lên giữa không trung. Thiên chức cũng đã trọng thương, thực lực 10 không còn một. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Còn nữa, tỷ tỷ thải kỳ lân của ta cũng không nhàn dối, nếu các ngươi còn không làm, chỉ có thể nói rõ các ngươi không đưa ta nhân tình. Được. Chốc lát sau đạo thanh âm khàn khàn đáp ứng, tiếp đó một ma ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn xuất hiện lập tức từng đọa ma khí rồng lớn xông thẳng lên trời, toàn bộ thiên địa phản phất đều tiếp nhận không được uy thế của hắn mà gào thét. Vô pháp! Thiên chức biến sắc thốt. Ngươi muốn cái gì? Ngươi nói xem. Âm thanh ma ảnh vừa rơi xuống, bàn tay to lớn đã đập xuống thiên chức. Trong lòng bàn tay hắn đủ loại pháp tắc đan sen hóa thành một đạo phù văn toát ra khí tức kinh khủng. Nhìn thấy vô pháp xuất thủ, trên mặt thiên chức lộ ra vẻ kinh nộ. Mới vừa rồi bị Diệp Hảo cùng Thải Kỳ Lân đánh lén đã khiến hắn bị trọng thương, hiện tại loại tình huống này làm sao có thể chống đỡ. Trên thực tế dù thời kỳ đỉnh phong hắn cũng không phải đối thủ của đối phương. Bởi vì vô pháp là người mạnh nhất trong tam đại bán thần ma tộc. Lại nói Trảm Tiên. Trảm Tiên bị ba đại cường giả bán thần Thải Kỳ Lân, Vô Thiên, Vô Sinh vây công. Dù hắn có mạnh hơn cũng vẫn liên tục bại lui. Diệp Hảo nhìn thấy một màn sau đó oanh ra một quyền tới cường giả tiên vương cao nhất. Đối phương liều mạng trốn tránh nhưng vẫn bị oanh trở thành mảnh vỡ. Một tôn. Hai tôn. Mà ngay lúc Diệp Hảo liên tục giết chết ba cường giả tiên vương, đám cường giả tiên vương còn lại trong hai đại liên minh điên cuồng thoát đi. Diệp Hảo quá bá đạo. Tiên vương đỉnh phong cũng không thể chịu được một kích của hắn. Hiện tại bọn họ không có thời gian suy nghĩ tại sao Diệp họ lại có thể bộc phát chiến lực mạnh đến như thế. Bọn họ chỉ muốn liều mạng chạy thoát. Nhìn thấy những cường giả tiên vương muốn chạy, Diệp Hảo không hề truy kích mà triệu hồi chín đại thần hồn phân thân của mình đi đánh giết cường giả hai đại liên minh. Sau đó Diệp Hảo nắm đạo đồ, ánh mắt lấm liệt nhìn Trảm Tiên cùng thiên chức. Hắn không xuất thủ. Bởi vì mới xuất thủ khiến năng lượng bên trong đạo đồ lần nữa giảm bớt đi 1/10. Biết Diệp Hảo đang theo dõi mình khiến trong lòng thiên chức và Trảm Tiên đều run rẩy. Dù sao một kích vừa nãy của Diệp Hảo đã đả thương nặng thiên chức, ba đồng trong nháy mắt kia tuyệt đối có thể đến để nhị cảnh. Hống! Trảm Tiên gào thét đồng thời sau lưng xuất hiện 9 chuôi chiến kiếm màu sắc khác nhau. Mỗi một chuôi chiến kiếm đều tràn ngập ba đồng khiến toàn trường kinh hãi. Trảm Tiên muốn liều mạng. Vô Thiên lạnh lùng lên tiếng. Tiêu hao năng lượng hắn. Vô Sinh nói xong từ cơ thể hắn chui ra trên 100 đạo ma ảnh khí tức bàng bạc. Những ma ảnh này xuất hiện điên cuồng nhào tới Trảm Tiên. Thải Kỳ Lân lui ra phía sau, lôi đình chi hỏa đồng thời hóa thành hai đại bình chướng vô hình phong Trảm Tiên ở trung tâm. Phá cho ta. Trảm Tiên đỏ mắt. Một kiếm ra tuyển thần kinh. Trên 100 đạo khí ma ảnh lập tức bị phá sạch. Hai kiếm ra thiên địa tịch. Bình chứng lôi đình hóa thành bịch một tiếng vỡ nát. Ba kiếm ra càn khôn dễ. Bình chứng hỏa hải hóa thành cũng bị cưỡng ép xé sách. Nhìn thấy một màn này sắc mặt Thải Kỳ Lân, Vô Thiên, Vô Sắc toàn bộ đều thay đổi. Không thể nào. Để nhị cảnh. Thực lực hiện tại của Trảm Tiên đã đến gần đệ tam cảnh. Trảm Tiên thi triển cấm thuật. Vô Thiên nhìn thấy một màn theo bản năng lựa chọn lui lại. Đệ nhị cảnh quá mức mạnh mẽ. Không phải bản thân có thể chống đỡ. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm rồi nhào tới chỗ Trảm Tiên. Hôm nay nếu không thể giết Trảm Tiên, hậu hoạn vô tận à. Lực phá hoại của hắn không phải lão các chủ ẩn sát các có thể so sánh. Diệp Hảo cắn răng một cách liền vận dụng 20% năng lượng. 20% năng lượng cũng đã đạt đến đệ tam cảnh. Công kích Diệp Hảo đơn giản mà thô bạo. Không có quy tắc diễn biến, không có thần thông quý tích, không có huyền pháp gia trì. Chỉ đơn giản một quyền. Trảm Tiên nhìn thấy Diệp Hạo trong mắt toát ra dữ tợn sát ý. Sau một khắc, ba thanh chiến kiếm phía sau cùng nhau chém tới Diệp Hạo, nháy mắt nở rộ ba đồng khiến ba người Thải Kỳ Lân biến sắc. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng xuất thủ. Lúc này trong tai Thải Kỳ Lân vang lên thanh âm của Diệp Hạo. Ba người Thải Kỳ Lân lúc này ngưng thần chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Răng rắc. Trảm Tiên tế ra ba chiến kiếm bị nắm Diệp Hạo đánh vỡ. Con mắt hắn co rụt tiếp tục lại sử dụng ba thanh chiến kiếm. Mà ba thanh chiến kiếm này là ba thanh chiến kiếm cuối cùng. Kết quả vẫn như cũ, chúng bị Diệp Hạo đánh nát. Sao ngươi có thể mạnh đến vậy? Trảm Tiên vừa sợ vừa giận quát. Trảm Tiên thi triển cấm thuật thực lực ép cực hạn đến gần để tam cảnh, thế nhưng Diệp Hạo hiện tại còn mạnh hơn hắn. Bớt đùa đi chứ. Trên thực tế đúng như thế. Duy nhất một lần tiêu hao 20% năng lượng, chiến lực Diệp Hạo nhảy lên để tam cảnh. Một cách tới gần, một cách đặt chân. Có thể giống nhau sao? Phốc! Năm đấm Diệp Hạo rơi vào trên người Trảm Tiên. Trảm Tiên cuồng phun máu tươi lảo đảo lui về sau. Trọng thương. Kỳ thật, hắn không phải yếu như thế. Bởi vì trước đó đối kháng với Vô Thiên cùng Thải Kỳ Lân đã tiêu hao một phần thực lực. Bản thân Trảm Tiên cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo. Lại càng không cần phải nói bây giờ còn tiêu hao một bộ phận. Giết! Vô pháp vốn có thực lực để nhị cảnh trước đó hắn đều kiềm chế Trảm Tiên. Hiện tại nhìn thấy Trảm Tiên trọng thương, đương nhiên ra tay giết chó qua đường. A! Một cánh tay của Trảm Tiên bị vô pháp cắt rồi nuốt vào bụng. Sắc mặt Trảm Tiên lập tức trắng bệch. Mà lúc này công kích của Thải Kỳ Lân cũng đến. Thân ảnh Trảm Tiên nháy mắt bị đòn tấn công bao phủ. Nhưng sau một khắc, thân ảnh Trảm Tiên đột nhiên giải khai, lấy một loại tốc độ kinh khủng bỏ chạy. Muốn chạy. Thân ảnh vô pháp lóe lên đã xuất hiện phía trước Trảm Tiên, thanh đồng chiến kiếm trong tay hắn chói lọi xuất động như thần văn có thể xuyên thủng tất cả. Trảm Tiên không tránh không né hung hăng chạm vào thanh đồng chiến kiếm. Sóng xung kích đáng sợ khiến vô pháp liên tục lùi lại ngàn dặm. Làm sao có thể? Trong mắt vô pháp đầy vẻ hoảng sợ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1358. Bỏ chạy. Trảm Tiên trước sau mấy lần trọng thương, hiện tại còn mạnh như thế được. Không có đạo lý. Bất quá khi nhìn đến trên người Trảm Tiên tràn ngập huyết quang thì hiểu ra. Tinh huyết. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Trảm Tiên thiêu đốt tinh huyết. Loại đồ vật như tinh huyết rất khó bổ sung. Nhất là tinh huyết bán thần cần vận liệu càng chân quý. Trảm Tiên oán hận mà nhìn đối phương một cái, lần nữa tuôn ra huyết quang ngập trời. Ngăn lại hắn. Thải Kỳ Lân hô lớn. Vô Sinh chần chờ một chút rồi lần nữa vận dụng hơn ngàn tôn ma ảnh ngăn cản đường Trảm Tiên. Thải Kỳ Lân thôi phát lôi đình cùng hỏa hải thần thông đến cực hạn, trong lúc nhất thời toàn bộ thương không đều bị lôi đình và hỏa hải bao phủ. Phá! Trảm Tiên biết rõ bản thân lúc này nếu không thể xông ra, rất có thể sẽ vẫn lạc tại đây. Bởi vậy, hắn đang thiêu đốt giọt tinh huyết thứ hai, sau đó quả quyết thiêu đốt thêm giọt thứ ba. Hai giọt tinh huyết chồng lên nhau khiến cho Trảm Tiên chạy ra khỏi vòng vây ma ảnh, lôi đình cùng hỏa hải, mắt thấy có thể chạy thoát bỗng một đạo thân ảnh ngăn hắn lại. Ngươi cảm thấy mình có thể ngăn được ta? Trảm Tiên đỏ mắt quát. Giờ khắc này thực lực hắn đã bạo tăng đến cực hạn. Bởi vậy làm sao có thể để Thải Kỳ Lân trong mắt. Theo lấy thanh âm kinh thiên động địa nổ ầm, Trảm Tiên và Thải Kỳ Lân chạm vào nhau một trường, sóng xung kích đáng sợ tràn ngập bốn phía. Khiến Trảm Tiên không ngờ tới là Thải Kỳ Lân chỉ lùi lại mấy chục dặm mà thôi. Làm sao có thể? Trong mắt Trảm Tiên hiện lên vẻ khó tin. Bởi vì vừa mới Thải Kỳ Lân bộc phát công kích có thực lực để nhị cảnh. Chợt Trảm Tiên hiểu ra. cấm thuật ngươi vận dụng cấm thuật. Toàn thân hắn rét run. Thải Kỳ Lân đây không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lưu lại hắn. Bán thần cường giả rất khó vấn lạc. Đó cũng là lý do trước đó Trảm Tiên và Thiên Chức không hạ thủ với Thải Kỳ Lân. Hơn nữa hai người bọn hắn cũng không nghĩ đến việc chém giết Thải Kỳ Lân. Bởi vì Thải Kỳ Lân muốn đi bọn họ chưa hẳn có thể ngăn được. Vận dụng cấm thuật lại ảnh hưởng rất lớn tới bản thân, nếu trị liệu không tốt, bản nguyên có thể bị thương. Thải Kỳ Lân vì chặn đường hắn mà vận dụng cấm thuật, cái này thật sự vượt khỏi dự đoán của hắn. Các ngươi còn thất thần làm gì? Thải Kỳ Lân quát. Vô Thiên cùng Vô Sinh vội vàng xuất thủ. Nhìn thấy một màn này trong mắt Trảm Tiên lộ ra vẻ kiên định, không chút do dự thiếu đốt thêm một giọt tinh huyết. Không thiêu đốt không được. Không thiêu đốt nữa, hắn có thể sẽ chết. Nhìn Trảm Tiên biến mất ở chân trời, Diệp Hạo thở dài. Trảm Tiên không ngừng thiêu đốt tinh huyết, trừ phi hắn không ngừng vận dụng đạo đồ, nếu không thì không thể ngăn được hắn. Còn nữa Diệp Hạo còn tưởng rằng Thải Kỳ Lân bọn họ ba vị có thể ngăn được Trảm Tiên. Nhưng cuối cùng Trảm Tiên vẫn có thể trốn được. Trảm Tiên vận dụng cấm thuật, lại thiêu đốt bốn giọt tinh huyết, cảnh giới chắc chắn sẽ rơi xuống. Thải Kỳ Lân xuất hiện bên người Diệp Hạo nói khẽ. Hắn muốn khôi phục không có ngàn năm thì không thể. Ngàn năm. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Thời đại này có lẽ khôn dùng đến ngàn năm. Ngươi nói cửu trọng thiên phá toán sẽ xuất hiện đủ loại tạo hóa sao? Lấy thương thể trước mặt của Trảm Tiên trong vòng trăm năm có thể thức tỉnh hay không cũng là vấn đề. Bốn giọt tinh huyết. Bản nguyên Trảm Tiên là 10 thì cũng mất 7-8. Lại tăng thêm cấm thuật tự tổn thương bản thân nữa. Đại nhân, Man Thôn không xong rồi. Lúc này Long Mạn đi tới bên người Thải Kỳ Lân nhẹ giọng nói. Sắc mặt Thải Kỳ Lân biến đổi. Nàng cùng Diệp Hạo vội vàng chạy tới bên người Man Thôn. Hơi thở Man Thôn mỏng manh, con mắt cũng không mở ra được. Diệp Hạo tiến lên kiểm tra một chút, nói. Sinh mệnh chi hỏa sắp tắt. Có thể cứu được không? Có thể. Diệp Hạo nói xong một ngón tay điểm vào mi tâm Man Thôn. Sau một khắc, một màn thần kỳ phát sinh, chỉ thấy sinh mệnh chi hỏa của Man Thôn lập tức em đồi rào, sau một lượt hô hấp, Man Thôn mở hai mắt ra. Trong mắt hắn tràn đầy mê mang. Mà qua một lần hô hấp, ánh mắt hắn cũng trở nên thanh tỉnh. Thương thể hắn dần dần chuyển biến. Đây là đan thuật gì? Cũng quá thần kỳ đi. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Vừa nãy ta dùng thần niệm kiểm tra tình huống của Man Thôn thật sự khó có thể cứu được. Diệp Hạo làm sao có thể? Đừng quên Diệp Hạo là thập nhị phẩm tôn cấp đan sư, có một vài chuyện không thể lý giải cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Man Thôn là tiên vương đỉnh phong, mà Diệp Hạo hiện tại bất quá chỉ là thập nhị phẩm tôn cấp đan sư, chênh lệch cảnh giới song phương quá lớn. Tóm lại mặc kệ thế nào nhất định phải giao hảo với Diệp Hạo. Vị này tương lai nhất định có thể luyện chế ra vương cấp tiên đan đẳng cấp cao. Ngay lúc tu sĩ đang đàm luận, Man Thôn lại ý thức được phát sinh chuyện gì. Diệp công tử, ngươi cứu ta sao? Diệp Hạo gật đầu. Hiện tại thương thể ngươi còn chưa khỏi hẳn, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Diệp Hạo chậm rãi nói. Ta muốn giết những tên tạp chủng kia. Man Thôn đột nhiên nghĩ đến điều gì? Cái này không cần ngươi quan tâm. Diệp Hạo nói khẽ. Kết cục hai tộc cũng đã được chú định. Cao thủ hai bên đã bị giết gần hết, trốn chẳng được bao nhiêu, tướng sĩ còn lại có thể chống lại Bách Linh vực sao? Tỷ tỷ, ta cảm thấy nên tốc chiến tốc thắng. Diệp Hạo nhìn Thải Kỳ Lân nói. Đúng, nên tốc chiến tốc thắng. Thải Kỳ Lân nói xong, thần niệm bàng bạc bao phủ toàn bộ chiến trường. Sau một khắc, từng đạo thanh âm thảm thiết vang dội toàn bộ thiên địa. Thải Kỳ Lân tức giận không để ý quy củ mà chém giết toàn bộ cường giả tiên vương cấp. Long Mạn, ngươi tỏa trấn chỉ huy. Thải Kỳ Lân nói với Long Mạn. Tất nhiên, ngươi theo ta đi Thiên Chức Thành. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Để, nơi này giao cho ngươi. Thải Kỳ Lân lại nhìn về phía Diệp Hạo. Tỷ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, Bách Linh Vực sẽ không có chuyện gì. Diệp Hạo cam đoan. Hai đại bán thần nhân tộc đều ở nơi này. Theo lý thuyết bọn họ sẽ không xuất thủ. Hơn nữa Diệp Hạo cũng đã thể hiện ra chiếu lực bán thần cảnh. Người nào lại dám đi chạm vào rủi ro này? Diệp công tử, ngươi làm sao có chiến lực bán thần? Man Thôn đứng bên người Diệp Hỏa tò mò hỏi. Man Thôn hỏi ra câu này, tu sĩ toàn trường đều nhìn về phía Diệp Hạo. Bọn họ cũng muốn biết đáp án này. Man Thôn, ngươi ngốc sao? Tất nhiên chừng Man Thôn một cái. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1359. Sơ cao đại nghĩa. Cái gì? Man Thôn khẽ giật mình. Loại vấn đề này nên hỏi à? Tất nhiên hận rèn sắt không thanh thép nói. Lúc này Man Thôn mới tỉnh mộng, vội vàng xin lỗi Diệp Hảo. Xin lỗi Diệp công tử. Diệp Hảo khoát tay. Không có việc gì. Diệp công tử. Lúc này, một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong tai Diệp Hảo. Không biết có thời gian nói một chút. Diệp Hảo nhìn về phía phương xa, sau một khắc xuất hiện bên trong một mảnh không gian. Một trung niên áo đen chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Hảo. Cung Cửu Thượng Thần. Diệp Hảo hành lễ với Cung Cửu Thượng Thần. Diệp Hảo dù có thủ đoạn bán thần thế nhưng lễ tiết vẫn nên có. Diệp Hảo, nếu ta đoán không sai, tu vi ngươi sở dĩ gia tăng nhiều như vậy bởi vì đạo đồ kia. Cung Cửu nhìn Diệp Hảo nói khẽ. Thượng thần muốn nói cái gì? Diệp Hảo bình tĩnh hỏi. Ngươi có thể đưa đạo đồ của mình cho ta mượn dùng một chút. Cung Cửu trầm mặt một hồi, nói. Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười. Không thể. Diệp Hảo, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới việc nhân tộc ta ở Cửu Trọng Thiên quật khởi? Ngươi không cần lên mặt đạo nghĩa đến dọa ta. Diệp Hảo cắt đứt lời Cung Cửu. Đạo đồ ta không thể cho mượn. Diệp Hảo, sao ngươi ích kỷ như vậy? Tiểu Liên chỉ trích Diệp Hảo. Ích kỷ. Diệp Hảo cười lạnh không thôi. Nói cứ như ngươi lương thiện lắm không bằng. Tiểu Liên đang định nói gì đã bị Diệp Hảo cắt lời. Hiện tại nếu ngươi làm ra gương tốt, lấy hết đồ vật trong túi càn khôn ra đưa cho những tộc nhân không có tài nguyên được không? Chuyện này sao có thể so sánh? Tiểu Liên tức giận nói. Có phải một chuyện hay không trong lòng ngươi rõ hơn ai hết? Diệp Hảo nhìn Tiểu Liên, ánh mắt đầy trào phúng. Loại người như ngươi luôn lấy đại nghĩa ngụy trang bức bách ngươi khác mà thôi. Ngươi cảm thấy những tộc nhân kia có thể thủ được tài nguyên hay sao? Tài nguyên chỉ có thể tập trung trong tay cường giả mới có hiệu quả. Tiểu Liên nhìn Diệp Hảo, nói từng chữ. Diệp Hảo không khỏi đưa tay ra. Tiểu Liên cảnh giác nhìn hắn. Ngươi có ý gì? Nếu ta nhớ không nhầm, trong tam đại bán thần nhân tộc, tu vi mạnh nhất là Cát Huyền Thượng Thần, nhỉ? Diệp Hảo cười tủm tỉm nhìn Tiểu Liên. Như vậy dựa theo lời ngươi nói có phải nên đưa tài nguyên cho Cát Huyền Thượng Thần? Tông chủ nhà ta cũng là bán thần. Bán thần cũng chia tam lục cửu đẳng. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Thải Kỳ Lân không phải chính là ví dụ. Hôm nay nếu không phải ta xuất hiện, ngươi cảm thấy Bách Linh Vực còn có thể tồn tại. Dừng một chút, Diệp Hảo lại nói. Cung Cửu Thượng Thần so với Thải Kỳ Lân lại có thể mạnh hơn bao nhiêu? Trong lúc nhất thời Tiểu Liên ngậm miệng không nói gì. Sao không nói ngươi phản bác ta đi? Diệp Hảo cười nhạo nói. Cả ngày đại biểu cho chính nghĩa. Trên thực tế, loại người như ngươi là vô sỉ nhất, bởi vì ngươi giơ cao lá cờ đại nghĩa, đưa toàn bộ những người không thuận ý ngươi vào loại khác. Không cho phép ngươi nói xấu ta. Tiểu Liên quát. Nói xấu. Diệp Hảo ha ha cười. Tiểu Liên, ta hỏi ngươi, nếu hiện tại cần ngươi hy sinh mới có thể cứu vãn được toàn bộ tộc đàn, ngươi có thể xả thân vì nghĩa. Tiểu Liên đang muốn đáp Diệp Hảo lại nói. Không nên trả lời đó là điều hiểu nhiên, cẩn thận hỏi nội tâm ngươi một chút, ngươi thật sự can tâm. Tiểu Liên trầm mặt. Chốc lát sau nhìn về phía cung cửu nói. Tông chủ. Cung cửu nói khẽ. Tiểu Liên, ngươi biết quy tắc sinh tồn ở cửu trọng thiên là gì không? Là gì? Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cung cửu nhàn nhạt nói. Chỉ cần ngươi cảm thấy đúng, ngươi đi làm là được, không cần để ý kẻ khác. Tông chủ, ý ngươi là nhiều năm như vậy ta kiên trì sai rồi. Trên đời này không đúng sai tuyệt đối. Cung cửu lắc đầu. Trên đời này thật sự không có đúng sai tuyệt đối, nhưng việc ngươi làm phải đúng bản tâm. Diệp Hảo chen miệng vào. Ngươi không ngại để tay lên ngực tự hỏi mình làm đúng hay chưa? Diệp Hảo. Cung cửu cau mày. Ngươi không nên đánh vỡ tâm cảnh Tiểu Liên. Tâm thiên sứ làm chuyện ác ma, tâm cảnh như vậy giữ làm gì? Diệp Hảo lườm cung cửu một cái. Diệp Hảo. Cung cửu cắt đứt lời Diệp Hảo. Chúng ta đang nói chuyện hợp tác. Ta không có hứng hợp tác với ngươi. Diệp Hảo lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi vẫn nên nghe một chút nội dung. Thân hình cung cửu lóe lên đã xuất hiện bên người Diệp Hảo. Thần sắc Diệp Hảo không hề biến hóa. Bất quá trên người hắn lại tràn ra khí tức khiến cung cửu cũng phải kiêng kỵ. Ngươi! Cung cửu không khỏi lui về phía sau một bước. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Diệp Hảo bình tĩnh hỏi. Cung cửu đang định nói bỗng một thân ảnh mặc áo bào trắng xuất hiện bên cạnh hắn. Một nam tử không nhiễm bụi trần. Ánh mắt trong vắt, không nhiễm trần thế. Hắn lặng lặng nhìn cung cửu nói. Cung cửu, ngươi tính xuất thủ với hậu bối. Diệu nhất. Cung cửu ngưng trọng nhìn bạch y nam tử mới xuất hiện. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta muốn nói cho ngươi hai chuyện. Diệu nhất không đợi cung cửu đặt câu hỏi đã nói thêm. Thứ nhất, Diệp Hảo là người mà Cát Huyền xem trọng, Cát Huyền nhờ ta chiếu cố hắn. Thứ hai, bản thân ta cũng xem trọng Diệp Hảo, mà ta xem trọng không có quan hệ cùng nhân tình. Sắc mặt cung cửu trở nên âm trầm. Ngươi muốn đối phó với Diệp Hảo, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệu nhất nói đến đây tự như đang kể một chuyện rất bình thường. Diệu nhất, ngươi nghĩ ta sợ ngươi. Trong mắt cung cửu hiện ra hung quang. Không sợ thì đánh đi. Diệu nhất bình tĩnh như trước. Cung cửu cuối cùng vẫn không xuất thủ. Diệp Hảo, ngươi nhất định phải đắc tội với một bán thần. Cung cửu, ngươi nhất định phải đắc tội với một yêu nghiệt. Câu trả lời của Diệp Hảo khiến cung cửu nhìn Diệp Hảo thật sâu. Hắn rời đi. Diệu nhất nhìn theo bóng lưng cung cửu lên tiếng. Cung cửu sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Hảo không nói. Đắc tội với một bán thần xác thực không phải tin tức gì tốt. Ta sẽ theo dõi cung cửu. Diệu nhất chợt nói tiếp. Ta cam đoan cung cửu sẽ không có cơ hội xuất thủ với ngươi, nhưng thuộc hạ của hắn ta cũng không thể đảm bảo. Đa tạ tiền bối. Diệp Hảo cảm tạ Diệu Nhất. Ngươi vẫn nên chuẩn bị sớm. Diệu Nhất nói xong phiêu nhiên rời đi. Chiến tranh rất dễ phát tài. Trước đó Bách Linh vực vì ngăn cản hai đại liên minh thiên chức và trảm tiên mà tiêu hao lượng tài nguyên khổng lồ. Mà hiện tại Thải Kỳ Lân cướp đoạt tài nguyên của hai tộc phát hiện kiếm lời không ít. Bất quá không ít cường giả Bách Linh vực lại chết trận. Qua chiến dịch này, Bách Linh vực có thể nói thương cân đồng cốt. Không có 81 năm không thể khôi phục. Đệ, lần này lại mắc nợ ngươi rồi. Thải Kỳ Lân nhìn Diệp Hạo, nghiêm túc lên tiếng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1360. Đệ nhị mỹ nữ tứ trọng thiên. Giữa hai tỷ đệ chúng ta, không cần nói lời cảm ơn. Diệp Hạo nhẹ giọng đáp. Tốt, không nói. Thải Kỳ Lân nhìn Diệp Hạo, ánh mắt càng thêm nhu hòa, nhưng nàng lại nghĩ tới một việc. Sao ngươi đột nhiên muốn đến cửu trọng thiên vậy? Ta muốn mượn tỷ tỷ vài cao thủ. Khi Diệp Hạo nói vậy, Thải Kỳ Lân cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. U, V, Quy, Quy, mơ đợi hai ngày nữa thương thế Man Thôn tốt hơn, ta sẽ để Man Thôn theo ngươi đi nhất trọng thiên. Thải Kỳ Lân nói, Man Thôn là tiên vương 12 chuyển. Xét về tu vi còn mạnh hơn lão các chủ ẩn sát các. Có thể nói có Man Thôn tỏa trấn trừ phi xuất hiện hai tôn tiên vương đỉnh phong trở lên, nếu không thì không thể thương tổn đến Viêm Hoàng Tông. Còn nữa, Man Thôn chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn Thanh Ma sẽ chạy tới. Thanh Ma có giá tâm của mình. Chỉ cần bản thân chưa đạt tới tiên vương Thanh Ma sẽ không ra tay. Tỷ tỷ, ngươi thi triển cấm thuật không sao chứ? Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Thương tổn tới bản nguyên. Thải Kỳ Lân nhìn Diệp Hạo nói. Cần để ngươi giúp ta khôi phục. Thải Kỳ Lân vì sao dám thi triển cấm thuật? Bởi vì cô biết Diệp Hạo có thể giúp cô khôi phục bản nguyên. Mà khôi phục bản nguyên thì cần một chút thời gian. Ngày mai ta giúp tỷ tỷ trị liệu. Còn trước tiên giúp Man Thôn một chút. Tính mạng Man Thôn đã được bảo vệ, sớm một ngày hay chậm một ngày cũng không sao. Diệp Hạo lại lắc đầu. Mà tỷ tỷ ngươi còn phải tỏa trấn Bách Linh vực đây. Được. Sau đó Thải Kỳ Lân và Diệp Hạo hàn huyên một chút rồi rời đi. Bây giờ Thải Kỳ Lân còn rất nhiều chuyện phải làm. Ngoại trừ thu dọn chiến trường, trùng kiến còn phải hiện thân trấn an tộc nhân bị trọng thương. Rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Hạo và ý niệm hóa thân vua Thải Kỳ Lân rời đi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Cửa ra vào trường thi. Một thiếu nữ mặc váy xanh trở thành trung tâm chú ý của toàn trường. Dáng người uyển chuyển, thân thể thướt tha. Nàng đứng bình tĩnh đứng đó, giống như một đóa hoa sen nở rộ. Kinh diễm. Tuyệt mỹ. Mỹ lệ. Cho tới nay, ta chỉ biết hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng hôm nay gặp mặt ta mới biết được người còn có thể đẹp đến mức độ này. Trần Bế Nguyệt. Đệ nhị mỹ nữ tứ trọng thiên. Đệ nhị mỹ nữ đã xinh đẹp đến mức độ này. Ta thực sự rất muốn biết đệ nhất mỹ nữ còn đẹp đến cỡ nào. Đệ nhất mỹ nữ đẹp cỡ nào không mấy người biết bởi vì nàng chưa hề lộ dung mạo. Các ngươi nói Vân Tiêu Cung Hảo Nguyệt hả? U, V, K, W, W, M. Hảo Nguyệt lúc nào cũng dung mặt, làm sao ngươi biết cô ấy đẹp? Bây giờ không ai biết Hảo Nguyệt đẹp thế nào, nhưng khi còn bé lại có rất nhiều người nhìn thấy. Khi đó đã nghe nói kinh diễm thế gian. Chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ Trần Bế Nguyệt đang đợi ai? Chắc chắn là nữ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Kỳ Thi Lan và An Kỳ cũng đến. Họ cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Bế Nguyệt. Trần Bế Nguyệt quá đẹp. Kỳ Thi Lan nhẹ giọng nói. Trước mặt cô ấy, ta cảm thấy mình là vịt con xấu xí. Trần Bế Nguyệt không những xinh đẹp, hơn nữa còn là đệ nhất luyện khí sư. An Kỳ gật đầu. Chúng ta ngay cả tư cách tiếp cận Trần Bế Nguyệt cũng không có. Người như vậy chúng ta chỉ có thể ngước nhìn. Trong lòng Kỳ Thi Lan nồng đậm hâm mộ. Khi Trần Bế Nguyệt đang trông chờ mòn mỏi, một thân ảnh đi tới bên cạnh cô. Trần Tiểu Thư. Trần Bế Nguyệt nhìn người tới một chút gật đầu coi như đáp lại. Trần Tiểu Thư, ngươi đang đợi ai hả? Lương Hưng Hiền cười thản nhiên hỏi. Chờ bằng hữu. Trần Bế Nguyệt nhẹ giọng nói. Ta biết không? Lương Hưng Hiền nhìn thấy Trần Bế Nguyệt đáp lại, vội vàng hỏi. Trần Bế Nguyệt lại nhìn chỗ khác. Cô ngại vì lễ phép trả lời một câu. Nhưng Lương Hưng Hiền lại không hiểu quy củ vẫn tiếp tục hỏi, chẳng lẽ hắn không nhìn ra mặt Trần Bế Nguyệt lộ vẻ không kiên nhẫn sao? Lương Hưng Hiền xấu hổ. Trần Tiểu Thư. Trần Bế Nguyệt còn không trả lời. Trần Tiểu Thư. Cút. Lúc này, một thanh niên vuốt tiên châu trong tay ném Lương Hưng Hiền ra ngoài. Lương Hưng Hiền vừa định chửi lại nhìn thấy ánh mắt đầy sát phạt. Danh Đô công tử. Hắn làm sao không biết vị này? Nếu như nói Xích Luyện tiên tử sát phạt quyết đoán, Danh Đô công tử giết người như ngóe. Những năm này, Danh Đô công tử giết rất nhiều người, những người này thậm chí còn bao gồm một số thiên kiêu, nhưng ngại vì bối cảnh của hắn cứng rắn nên không ai dám động. Lương Hưng Hiền chỉ là một vị thiên kiêu. Dù sau lưng có một tiên vương cũng không dám đối đầu với đối phương. Lương Hưng Hiền ảo não rời đi, Danh Đô mới thu hồi ánh mắt. Bế Nguyệt, đã lâu không gặp. Danh công tử nhìn Trần Bế Nguyệt cười nói. Chúng ta hình như không quen thân như vậy. Trần Bế Nguyệt lạnh lùng đáp. Trần Bế Nguyệt rõ ràng đối phương ác độc, nhưng cũng có chút kiêng kỵ bối cảnh của hắn. Vì vậy những năm này ngược lại bình an vô sự. Nhưng làm cho Trần Bế Nguyệt không ngờ Danh công tử giống thuốc cao ra chó quấn lấy mình. Người đời nói một lần thì lạ, hai lần thì quen, chúng ta gặp qua nhiều lần, không phải cũng nên gạo nấu thành cơm rồi. Danh công tử cười nói. Ngươi! Trần Bế Nguyệt tức giận chỉ Danh Đô công tử. Danh Đô công tử đưa tay cầm ngón tay nàng, vươn đầu lưới mút vào. Trần Bế Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Cô không ngờ Danh công tử lại vô sỉ như thế. Một cước đá nghiêng. Danh Đô công tử lóe lên tránh đi. Cũng không thể không buông ngón tay Trần Bế Nguyệt ra. Đáng tiếc. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn biết bỏ lỡ cơ hội lần này rất khó lại có cơ hội thứ hai. Bế Nguyệt. Trước khi giày vò trên giường, không bằng làm trước mặt công chúng đi. Danh Đô công tử còn nói thêm. Lời này của hắn khiến tu sĩ xung quanh rất phẫn nộ. Nhưng cho dù bọn hắn phẫn nộ cũng không dám đứng ra. Danh Đô, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Trần Bế Nguyệt đã bị chọc giận. Mà lúc nàng sắp ra tay, một thân ảnh xuất hiện ngăn cản. Bại hoại dạng này không cần Trần Tiểu Thư ra tay. Trần Bế Nguyệt khẽ giật mình. Thanh niên áo lam cầm một thanh chiến kiếm trong tay chỉ Danh công tử. Danh Đô, có dám cùng ta đánh một trận? Huyền Vân. Sắc mặt Danh Đô trầm xuống. Ngươi dám quản chuyện của lão tử? Chuyện của Trần Tiểu Thư là chuyện của ta. Thanh niên gọi Huyền Vân chiến ý sạc sào nhìn Danh Đô. Ngươi muốn chết? Danh Đô vừa mới nói xong đã động. Huyền Vân bất động như núi, ngay lúc cực kỳ nguy cấp mới cùng Danh Đô ngạnh khán một chút. Huyền Vân kêu rên một tiếng, mà Danh Đô thì lùi lại ba bước. Huyền Vân công tử mạnh như vậy. Hai người bọn hắn cân sức ngang tài. Tại sao? Huyền Vân vừa kêu rên các ngươi không nghe thấy sao? Huyền Vân mạnh mẽ tiếp nhận một kích mà Danh Đô lại lui lại đánh tan cố lực lượng này.